Tối cường đại thần chủ hệ thống 67 chương 652 đụng tới ta. Coi như ngươi xui xẻo nhường Vương Bảo đi thứ 9 yêu tông tránh họa. Là để ngũ yêu tông lão tổ quyết định. Mà Kim Nhật Liệt càng là tự mình suốt đêm hộ tống Vương Bảo đi tới thứ 9 yêu tông. Làm thứ 9 yêu tông trưởng giáo, Viên Như Hỏa tự mình tiếp đón Kim Nhật Liệt cùng với Vương Bảo. Kim Nhật Liệt đi tới sau cũng không nhiều lời. Chỉ là dặn Viên Như Hỏa rất chăm sóc Vương Bảo, liền vô cùng lo lắng đi rồi. Hắn còn phải đi về chuẩn bị ứng đối Thiểm Lôi Hổ yêu bộ tộc đón lấy trả thù. Viên Như Hỏa nhìn Vương Bảo, ánh mắt lộ ra ngờ vực. Để ngũ yêu trong tông sự tình còn chưa triệt để truyền đến Vương Bảo việc, thứ 9 yêu tông lão tổ đã biết. Thế nhưng Viên Như Hỏa vẫn là chẳng hay biết gì. Ngươi gọi? Viên Như Hỏa hỏi. Vương Bảo chắp chắp tay cười nói, tiền bối, vãn bối. Vương Thiên Bá Viên Như Hỏa gật gật đầu, nói rằng, Thiên Bá, nếu Kim Huyên nhường ta chăm sóc tốt ngươi, vậy ta cũng không có thể ứng phó xong việc. Ngươi tạm thời trước tiên ở bản tông ở lại, có chuyện gì có thể bất cứ lúc nào tìm đến ta. Dứt lời, Viên Như Hỏa liền dặn dò bên người một lão giả, mang theo Vương Bảo đi tạm trú động phủ. Vương Bảo liền như thế ở thứ 9 yêu tông ở lại. Hắn đúng là nghĩ ở Thiểm Lôi yêu tộc trước mặt trang bức. Đáng tiếc, không ai tin à. Phòng chừng giải thích thế nào đi nữa, Kim Nhật Liệt cũng tuyệt bức sẽ không tin mình có thể đối kháng một đại bộ tộc. Ngược lại đều là thiên tài yêu tông, đến thứ 9 yêu tông cũng không sai. Ở đâu trang bức không phải trang. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, Vương Bảo liền rời đi động phủ, chuẩn bị ở thứ 9 yêu tông đi dạo một vòng. Đi bộ kiếm lời điểm tinh luyện giá trị cũng là không sai. Hắn đã chuẩn bị muốn đột phá bất hủ, đánh giết Lôi Hổ sau khi, thực lực của hắn đã đạt đến giới hư cực hạn, chỉ thiếu chút nữa liền có thể đột phá bất hủ. Trên sơn đạo, Vương Bảo thản nhiên đi tới. Bỗng nhiên, trước phương nghênh diện đi tới ba cái yêu tộc. Trong đó hai cái vẻ mặt nịnh nọt, thân cư hai bên, đối với trung gian cái kia cung kính rất nhiều. Loáng thoáng có nói âm thanh truyền đến. Ha ha, Sùng Võ sư huynh, ngày hôm qua cái kia hai cái hồ tộc thiếu nữ, nhưng là ta thật vất vả mới chiếm được tính tiểu tử ngươi hữu tâm. Sư huynh yên tâm, biết sư huynh tốt này một cái, sau đó ta định sẽ tiếp tục cho sư huynh đưa u vinh quy quy mơ. Không sai. Vương Bảo bước tiến một trận, híp mắt nhìn về phía trước ba cái yêu tộc. Này ba cái tuyệt bức không phải đồ chơi hay a. Giữa lúc Vương Bảo do dự có đáng đánh hay không bọn họ một trận thời điểm, trong giây lát liền nhìn thấy ba người kia yêu tộc bên trong bên trái người thanh niên kia yêu tộc chừng Vương Bảo một chút sau, lạnh quát: tiểu tử, không nhìn thấy Sùng Võ sư huyên đi tới sao, còn không mau cút ra. Vương Bảo lập tức lộ ra mỉm cười, vòng chéo tay, nói rằng: ngươi đang nói chuyện với ta. Cái kia yêu tộc thanh niên lớn quát: trừ ngươi ra, nơi này còn có những đệ tử khác sao? Tiểu tử ngươi ở cùng lão tử giả ngu. Vương Bảo thở dài: ngươi có biết ta là ai liền dám nói chuyện với ta như vậy? Cái kia yêu tộc thanh niên ngạc nhiên. Trung gian Sùng Võ sư huyên ánh mắt tinh mang lói lên, trên dưới đánh giá Vương Bảo một chút, nhạt âm thanh nói: tông môn từ trên xuống dưới có thân phận ta đều biết, thế nhưng là không quen biết ngươi. Nay nói cách khác, ngươi ở trong mắt ta chẳng là cái thá gì. Hai cái yêu tộc thanh niên đều là cười to lên. Ma chứng, ngớ ngẩn a, đây là lại dám ở Sùng Võ sư huyên trước mặt trang bức. Thân là trưởng lão chi tôn, thân là chân truyền sư huyên, ngươi rất sao một cái mặt đều xa lạ tiểu đệ tử còn dám đàm luận bối cảnh? Cút ngay. Trước mở miệng nói chuyện yêu tộc thanh niên ánh mắt hàn mang lói lên, thình lình nhanh chân đạp lại đây, bàn tay tiền thân dâng trào yêu khí xuyên qua mà đến, mặt đất cuồng run không ngớt. Chỉ là bàn tay này còn chưa đập lại đây, Vương Bảo liền bỗng nhiên đưa tay một phát bắt được thủ đoạn của hắn. Cái kia yêu tộc thanh niên một mặt sợ hãi, Không chờ hắn phản ứng lại, Vương Bảo hất tay liền đem hắn ném ra ngoài. Sau đó vỗ vỗ tay. Nhìn Sùng Võ cười nhạt nói. Danh nhân không nói tiếng lóng. Các ngươi đều không phải là đối thủ của ta. Đàng hoàng nói lời xin lỗi. Sau đó cút đi. Chúng ta vẫn là người xa lạ. Nếu không, sợ là ngươi sau đó sẽ trở nên rất thảm. Sùng Võ con ngươi co rụt lại phản ứng lại. Vô tận lửa giận bốc lên, ngươi muốn chết chợt quát một tiếng. Sùng Võ tu vi bạo phát. Yêu lực ở phía sau hư không biến ảo thành một con cử lang bóng mờ. Sức mạnh kinh khủng xé rách đại địa. Biến ảo thành một con cực kỳ to lớn nắm đấm. Mang cuốn lấy kinh thiên quyển quang. Quay về Vương Bảo phủ đầu đập xuống, nhưng mà cú đấm này nện ở trên mặt đất. Sùng Võ ngạc nhiên. Đón lấy liền hàn ý cuồng sinh. Không chờ hắn phản ứng lại. Trước mắt chỉ nhìn thấy ánh sáng lấp lóe. Một đạo thăm thắm âm thanh ở hắn bên tai vang lên. Ngươi cái này chày gỗ, ngày hôm nay ra ngoài khẳng định không coi ngày. Đụng tới ta, coi như ngươi xui xẻo. Âm phun trào sức mạnh trong phút chốc từ Sùng Võ đỉnh đầu rót vào thân thể của hắn. Cùng lúc đó, từng đạo cực kỳ mạnh mẽ phong cấm ở trong cơ thể hắn tự nhiên thành hình, phong tỏa Sùng Võ thân thể mỗi một nơi. Hai chân không tự chủ được dưới cong, trực tiếp quỳ xuống. Ngươi. Sùng Võ khuôn mặt vặn vẹo, ánh mắt lại cực kỳ hoảng sợ nhìn Vương Bảo, gầm nhẹ nói: ngươi tên khốn kiếp này, ngươi lại dám như thế đối với ta. Ngươi có biết ông nội ta chính là Sùng Thiên trưởng lão, còn không mau thả ta. Vương Bảo một cái tát đánh bay Sùng Võ bên người một cái khác ngây người như phóng yêu tộc thanh niên. Sau đó khom lưng cười hít mắt nhìn Sùng Võ, vỗ vỗ hắn mặt, cười nói: ra ra ngươi rất trầu bò đúng không? Vậy ngươi tốt nhất cầu khẩn hắn càng trầu bò một điểm. Ta này phong cấm trong vòng một canh giờ ai đều không thể mở ra, không tin nhường ra ra ngươi thử xem. Dứt lời, Vương Bảo đưa tay dối người vòng chéo tay, trong miệng khẽ hát, thản nhiên rời đi. Sùng Võ được kêu là một cách hận, thân thể không thể động đậy một chút nào, trong cơ thể phong ấm phảng phất vạn trượng bàn thạch vững vàng đem hắn cố định trên đất. Lo lắng làm gì, còn không mau đi thông báo ông nội ta. Sùng Võ rít gào lên, nhưng là đúng cái kia hai cái yêu tộc thanh niên điên cuồng hét lên. Hai cái yêu tộc thanh niên liếc mắt nhìn nhau, đều là sắc mặt trắng bệch, thất kinh cùng nhau chạy Sùng Thiên trưởng lão động phủ mà đi. Sùng Võ trong lòng lăn lộn sát ý, cảm giác cực kỳ uất ức. Đi ra dạo cũng có thể gặp được chuyện như vậy, lão tử làm sao như vậy xui xẻo mà chờ đến. Có thứ 9 yêu tông các đệ tử đi qua nơi này sau, uất ức liền hóa thành xấu hổ. Đi tới chính là 7-8 cái yêu tông đệ tử. Nhìn thấy quỳ trên mặt đất Sùng Võ, đầu tiên là ngẩn ngơ, sau đó chính là ngơ ngác. Má ơi, đây là Sùng Võ sư huyên quỳ trên mặt đất. Sùng Võ sư huyên này rất sao, đến cùng là ai gan to như vậy? Ai làm Sùng Võ sắc mặt ngột ngạt đỏ lên, có chút hối hận không nhường hai đồng bạn đem mình ôm đi. Lúc này xấu hổ cảm giác tăng cao, gầm nhẹ nói: nhìn cái gì vậy, cút đi. Một đám yêu tông đệ tử run lập cập, dồn dập bước nhanh rời đi. Chỉ là đi xa sau khi, một đám hàng liếc mắt nhìn nhau, lại ánh mắt tỏa ánh sáng, bắt đầu rộng rãi phát tin tức. Sùng Thiên trưởng lão chi tôn, tông môn chân truyền một trong Sùng Võ, lại bị người phong ấm thành quỷ tư khe nằm. Này náo nhiệt đủ lớn. Tối cường đại thần chủ hệ thống 67 chương 653, ngươi rất sao đến cùng chọc ai? Thứ 9 yêu tông tập thể sôi trào. Sùng Võ tu vi ở chân truyền ở trong không cao lắm, thiên phú ở chân truyền ở trong cũng là ở cuối xe. Thế nhưng không chịu nổi người ta bối cảnh cao a. Hắn cha Sùng Chân chấp pháp điện trưởng lão, hắn nhị thúc, hắn tam thúc đồng dạng ở chấp pháp điện nhậm chức trưởng lão. Nhất châu bò chính là gia gia hắn Sùng Trời, chính là đan điện lý sự trưởng lão, đan đạo trình độ đã đạt đến đại sư cảnh giới. Mà Sùng Võ này đệ nhất, tạm thời chỉ có Sùng Võ này một cái nam tính ruột thịt. Bởi vậy có thể thấy được Sùng Võ hiếm có yêu thích trình độ. Không chút khách khí nói, Sùng Võ tuy rằng chỉ là chân truyền, thế nhưng dù cho là đệ tử hạt giống nòng cốt, cũng đối với hắn khách khí rất nhiều. Dù cho là tông môn thánh tử, cũng đến đối với hắn xưng huyên gọi đệ. Nhưng mà hiện tại Sùng Võ Quỳ bị người cho chỉ thứ 9 yêu tông các đệ tử, bất luận địa vị cao vẫn là thấp, vẫn là không cảm giác tồn tại, đều vẻ mặt hưng phấn chạy tin tức nói tới sơn đạo mà đến. Vào giờ phút này, Sùng Võ bốn phương tám hướng đã vây tụ quá nhiều người. Cái kia ầm ý bầu không khí, cái kia từng đạo lộ ra ánh mắt cổ quái, bắn thẳng đến Sùng Võ cửa cùng phía sau lưng, làm cho Sùng Võ bi phấn muốn chết khe nằm. Ngày hôm nay vừa qua lão tử mặt có thể tất cả đều mất hết, cái kia đáng chết hỗn đàn a. Lão tử lần này cần là không đem ngươi ngàn đao bầm thây, rút gân lột ra, cũng khó khăn tiêu mối hận trong lòng của ta. Đột nhiên, xa xa truyền đến một đạo nổ vang. Sau một khắc, một đạo dùng khiến người tê cả da đầu âm lãnh tiếng từ hư không vang vọng mà lên. Thật can đảm, âm một bóng người hạ xuống ở Sùng Võ trước người. Sau đó lại là hai bóng người hạ xuống. Đây là ba cái trung niên dáng dấp đại hán. Cầm đầu chính là Sùng Võ cha đẻ Sùng Chân. Mắt nhìn quỳ trên mặt đất nhi tử, Sùng Chân nhãn thần phun trào cực nộ hỏa diễm, gầm nhẹ nói: rác rưởi, nhìn ngươi dáng dấp này, ta Thánh Hỏa Lang một mạch mặt đều bị ngươi mất hết. Sùng Chân thân sau là Sùng Võ hai cái thúc thúc, một cái trong đó mắt lộ ra thương tiếc, không cao hứng nói: đại ca, còn nói nhảm gì đó, vội vàng đem tiểu võ phong cấm mở ra, sau đó lại tìm đến cái kia hung thủ. Lão phu ngược lại muốn xem là ai dám lá gan lớn như vậy, lần này sỉ nhục ta Thánh Hỏa Lang một mạch. Đang khi nói chuyện, cuồng bạo sát ý dâng trào ra, phía trên hư không loáng thoáng có một con tắm hỏa cử lang ngửa mặt lên trời rít gào. Thấy cảnh này, thứ 9 yêu tông đệ tử đều là âm thầm lắc đầu. Tuy rằng ngày hôm nay Sùng Võ mất mặt ném lớn, nhưng là cái kia hung thủ cũng tuyệt bức xong đời. Hừ, Sùng Chân hừ lạnh một tiếng, lập tức tiến lên, bàn tay đặt ở Sùng Võ trên bả vai, yêu lực tràn vào, nhanh chóng cảm ứng một hồi, liền phát hiện tràn ngập ở nhi tử trong cơ thể từng đạo không tên phong cấm. Này phong cấm đúng là xa lạ. Sùng Chân hơi nhướng mày, sức mạnh bạo phát, xung kích phong cấm, nhưng mà chỉ chốc lát sau, một đạo kêu rên thanh âm vang lên, nhưng là phá phong thời gian, nương theo đau đớn kịch liệt, làm cho Sùng Võ căn bản không nhịn được câm miệng nhẫn nhịn. Sùng Chân sự coi nhiên đau lòng a, thế nhưng vẫn là nghiêm khắc quát một tiếng, đón lấy tiếp tục phá phong, nhưng là tùy ý hắn sức mạnh cực kỳ bá đạo, cực kỳ mạnh mẽ, thế nhưng cái kia phong cấm nhưng giống như bàn thạch, liền chút nào phá toái dấu vết đều không có. Sùng Chân hoàn toàn biến sắc, toàn lực phá phong, nhưng vẫn cứ như vậy, trong lúc nhất thời như bị sét đánh khe nằm. Này mẹ nó đến cùng là ai hạ phong cấm? Tin tức bên trong không phải nói chỉ là cái người trẻ tuổi sao? Đại ca Sùng Chân sự nhị để cùng tam để ngờ vực nhìn mình đại ca. Sùng Chân sắc mặt khó coi cực kỳ, gầm nhẹ nói: này phong cấm không bình thường, các ngươi cũng thử xem. Sùng Chân sự hai cái huyên để liếc mắt nhìn nhau, đều là có chút khó có thể tin, dồn dập tiến lên vây quanh Sùng Võ, bàn tay đặt ở trên lưng của hắn. Chỉ chốc lát sau, hai cái này hàng cũng là kinh ngạc đến ngây người. Mà Sùng Võ nhưng là nghiến răng nghiến lợi, cố nén đau nhức không kêu ra tiếng, nhưng là thật rất sao thương a. Trong lúc nhất thời nước mắt căn bản không nhìn được biểu bắn mà ra: cha, cứu ta a. Sùng Võ vẻ mặt đưa đám hô. Sùng Chân tức giận trong lòng, mạnh mẽ giật Sùng Võ đầu một cái tát, lớn quát: thứ hỗn chứng, lão tử nhường ngươi thu lại một hồi tính tình của chính mình, ngươi không nghe, hiện tại ngươi đàng hoàng nói cho ta, ngươi đến cùng chọc tới ai? Sùng Võ mộng bức một hồi: má ơi, tình huống gì, chẳng lẽ cha cùng hai cái thúc thúc đều phá không được trong cơ thể ta phong cấm? Này mẹ nó làm sao có thể chứ? Tiểu Võ Còn không mau nói dùng. Võ Nhị Thúc vừa nhìn đại ca con mắt trợn lên đại đại, liền vội vàng kéo. Nhìn Sùng Võ nói rằng, ngươi đàng hoàng bàn giao, không cần phải sợ. Sùng Võ phiền muộn thổ huyết một Nhị Thúc a, ta bàn giao cổng lông a, tiểu tử kia nhìn qua so với ta đều tuổi trẻ, lại như vậy xa lạ, còn có thể nhiều châu bò ba rồi ba. Kéo nói xong, Sùng Chân cùng hai cái huyên để sắc mặt càng thêm âm trầm. Tuổi trẻ nhưng rơi xuống như vậy bá đạo phong cấm, xa lạ chẳng lẽ không phải tông môn người. Sùng Võ Nhị Thúc nhìn lướt qua bốn phía, thấp giọng nói, đại ca, trước tiên đem bốn phía các đệ tử xua tan, lại nghĩ cách, thực sự không được liền đem tiểu võ vác trở lại. Sùng Chân gật gật đầu, ngày hôm nay này mặt khẳng định là ném lớn, hiện tại nhóm người mình phá phong đều không làm được, càng thêm mất mặt. Nhìn chung quanh một tuần, Sùng Chân lệ quát, nhìn cái gì vậy, đều cút đi. Trong phút chốc, đông đảo thứ 9 yêu tông đệ tử như chim muông giống như chạy tán. Tình cảnh này ai dám vẩy Sùng Chân dâu hùm cấm chế một đạo. Bích Du trưởng lão an hiểu nhất, đại ca mau mời hắn đến. Sùng Võ Nhị Thúc lại nói. Sùng Chân không do dự, lập tức đưa tin cho phụ trách thứ 9 yêu tông trận cấm thủ tịch trưởng lão Bích Du trưởng lão. Cũng không lâu lắm, hai bóng người dắt tay nhau mà tới. Sùng Chân lập tức tiến lên, chắp tay nói, Bích Du huynh, thực sự xin lỗi, lần này cần phiền phức ngươi. Bích Du trưởng lão đồng bạn bên cạnh cũng là trận cấm cao thủ, hiếu kỳ liếc mắt nhìn quỳ Sùng Võ, nói rằng, Sùng Chân huynh, huynh để ngươi ba người liên thủ đều không thể loại bỏ phong cấm. Sùng Chân cười khổ nói, nhưng Lý huynh chế xếu. Bích Du trưởng lão mỉm cười nói, chớ vội, nhưng ta hai người nhìn đến cùng là cái gì phong cấm lợi hại như vậy. Dứt lời, hai cái trận cấm cao thủ tiến lên, tay đặt ở Sùng Võ trên lưng cảm ứng lên. Chỉ chốc lát sau, Bích Du trưởng lão cùng cái kia Lý trưởng lão trên mặt vẻ mặt hóa thành khiếp sợ, sau đó chính là ngơ ngác. Lại một lát sau, Bích Du trưởng lão thu tay lại, hít vào một ngụm khí lạnh, hãi âm thanh nói, thật là đáng sợ phong cấm, kín kẽ không một lỗ hổng, không hề kẽ hở, then chốt là bạo lực phá giải, đều không thể tổn cùng mảy may. Khó có thể tưởng tượng đây là cỡ nào tồn tại. Dưới phong cấm, Sùng Chân ba huyên để trợn mắt ngoác mồm, mà quỳ trên mặt đất Sùng Võ càng là kìm nén một cách lão huyết, mộng bức cực kỳ. Khe nằm liền Bích Du trưởng lão cùng Lý trưởng lão liên thủ đều không thể loại bỏ phong cấm, cái kia hạ phong cấm tiểu tử đến cùng là mẹ nó ai ai ai không biết. Vương Bảo dưới phong cấm trên bản chất không hề trâu bò, thế nhưng không chịu nổi có hệ thống thời gian bảo vệ. A này phong cấm sức chiến đấu thấp hơn Vương Bảo, Vương Bảo liền có thể tiêu tốn tinh luyện giá trị mua thời gian bảo vệ. Ở thời hiệu trong phạm vi, cao thủ mạnh hơn nữa cũng là không biện pháp. Bích Du trưởng lão thở dài, rất là thương hại liếc mắt nhìn Sùng Chân, nói rằng, Sùng Chân huynh, vẫn là mau mau thông báo Sùng Thiên trưởng lão đi. Ta cảm thấy Sùng Võ này đần độn tiểu tử khả năng chọc tới một cái khó có thể tưởng tượng nhân vật cường hoành, một cách nào đó khó có thể tưởng tượng tồn tại, vẫn cứ ở nhàn nhã đi bộ bên trong. Ánh mắt nhìn lướt qua xa xa xuyên chăm chú thực thực mấy cái nữ tu, Vương Bảo thở dài, âm thầm cảm thán thế giới này vẫn là quá phong kiến, cần phá phong thả bay tự mình a. Đột nhiên, phía trước truyền đến từng đạo tiếng quát mắng. Ngỡ ngẩn, Long thiếu coi trọng đồ vật của ngươi, là phúc phận của ngươi, ngươi lại vẫn không vui, nếu không muốn chết, mau mau giao ra đây. Hử, ta Long thiếu chính là đại khí người phóng khoáng, lại không đòi không ngươi trả thù lao, đây là cuối cùng cảnh cáo a. Lại ngu xuẩn mất khôn, chúng ta nhưng là thật động thủ. Vương Bảo nhìn sang, là 7-8 cái thứ 9 yêu tông đệ tử chính vây quanh một người thanh niên. Thanh niên một bộ đen áo đơn, đỏ mặt, ánh mắt mang theo không cam lòng rất ức, bị cái kia mấy cái yêu tông đệ tử xô đẩy, nắm chặt song quyền run rẩy, muốn phản kháng nhưng vô năng vô lực dáng vẻ. Được rồi, đột nhiên vẫn đứng ở bên cạnh lãnh đạm nhìn tình cảnh này Long Thiếu thản nhiên mở miệng, tiến lên một bước, nhìn chằm chằm đen áo đơn thanh niên, nhạt âm thanh nói: Cổ Liệt, nể tình ra ra ngươi vì là tông môn lập được đại công phần lên, ta không bắt nạt ngươi, ta bảo đảm chỉ cần ngươi giao ra cái thứ kia, ta bảo đảm ngươi cùng muội muội ngươi ở tông môn bình an vô sự, lại không ai dám bắt nạt phụ các ngươi. Đen áo đơn thanh niên Cổ Liệt thân thể chấn động dữ dội, hít sâu một hơi, trầm giọng nói: Ngươi nói có thể coi là mấy? Long Thiếu nhạt âm thanh nói: Bằng vào ta Long Cuồng thân phận, ngươi cảm thấy ta lừa ngươi? Thú vị loại chuyện nhỏ này, ta chỉ cần một câu nói thả ra ngoài, liền không người dám cử động nữa các ngươi. Cổ Liệt ánh mắt mang theo giấy rua. Long Cuồng coi trọng là ra ra hắn lưu lại một món đồ, vốn là hắn chính là chuẩn bị ở tông môn bán, thế nhưng không hề nghĩ rằng lại bị đi ngang qua Long Cuồng coi trọng, xua tan những đệ tử khác, muốn hắn giao ra. Cổ Liệt biết Long Cuồng từ trước đến giờ keo kiệt, chắc chắn sẽ không ra cái giá tiền cao, vì lẽ đó vẫn đang giãy giụa. Thế nhưng liên lụy tới muội muội, Cổ Liệt liền khuất phục. Có tiền hay không, không đáng kể. Nếu có thể bảo vệ đến muội muội, nhưng muội muội không hề bị đến bắt nạt, nhiều hơn nữa tiền cũng đáng. Hít sâu một hơi, Cổ Liệt xoay tay, lấy ra một khối đầu gỗ. Này đầu gỗ toàn thân màu đen, tỏa ra đạo đạo u mang, loáng thoáng có một loại rách nát hủ vị bay ra. Long Cuồng ánh mắt tinh mang lóe lên, nhìn chằm chằm màu đen đầu gỗ, trong lòng mừng như điên cực kỳ. Đúng rồi, tuyệt đối là bất hủ trầm hương một. Nghe đồn này một hình thành quá trình cực kỳ hà khắc, thế nhưng hiệu quả nhưng là không gì sánh kịp. Lấy này một cháy thơm, có thể tăng lên trên diện rộng thân thể lực lượng. Cho ta yêu tục mà nói, giống như với đỉnh cấp chí bảo lấy tới đi. Long Cuồng ngột ngạt hưng phấn, nhạt âm thanh mở miệng. Cổ Liệt thở dài, liền muốn tiến lên. Có điều nhưng vào lúc này, một đạo thanh âm thản nhiên vang lên: Chờ đã. Cổ Liệt động tác một trận, Long Cuồng bọn họ cũng dồn dập nhìn về phía âm thanh truyền đến chỗ. Nhưng là Vương Bảo đạp bước đi tới, vòng chéo tay nhìn Cổ Liệt trong tay bất hủ trầm hương một, cười híp mắt nói: Này đầu gỗ nhìn không sai, ta rất vừa ý a, ta quyết định mua này. Vừa nói, dù cho là Cổ Liệt đều là liêm gò má xúc lên, nhìn ngớ ngẩn như thế nhìn Vương Bảo. Ngươi nhìn không sai, ngươi còn vừa ý, ngươi muốn mua hạ xuống khe nằm. Ngươi làm Long Cuồng là người chết a, làm càn Long Cuồng. Bên người mấy cái yêu tông đệ tử phản ứng lại, giận tím mặt, vừa muốn tiến lên ra tay giáo huấn một chút Vương Bảo, nhưng nhìn thấy Vương Bảo trên người ánh sáng lóe lên, cả người thình lình trong phút chốc xuất hiện ở bọn họ phủ cận, khí thế bá đạo vô cùng dâng trào ra. Một đám hàng như bị sét đánh, rên lên một tiếng cùng nhau hạ bay ra ngoài, chỉ còn dư lại Long Cuồng cùng Cổ Liệt còn đứng. Long Cuồng con ngươi co rụt lại, thế nhưng lửa giận cũng là không cách nào ngột ngạt, mặt âm trầm thấp quát: Ngươi là ai, ngay cả ta Long Cuồng cũng dám trêu chọc? Vương Bảo liếc mắt một cách Long Cuồng, nhạt âm thanh nói: Ngươi là hiện tại đi, vẫn là ta đánh ngươi một trận, sau đó ngươi lại đi? Long Cuồng được kêu là một cách khí a, thế nhưng hắn lại không dám ra tay. Vương Bảo vừa nãy bộc lộ ra khí thế trong nháy mắt đó, Long Cuồng liền biết mình căn bản không phải là đối thủ. Nhưng là hiện tại liền đi này rất sao, cũng quá rất ướp hỗn đàn. Ngươi chẳng lẽ không nhận thức ta? Ta chính là Tử Tinh Huyết Long tộc. Long Cuồng quát chói tai, đáng tiếc nói được nửa câu, một đạo tiếng rít vang lên, một bàn tay nhanh như tia chớp rơi vào Long Cuồng trên mặt. Long Cuồng căn bản không kịp phản ứng, phòng ngự thẳng hội ngàn dặm, hoa nha một tiếng phun ra một ngụm máu lớn, bay ngược mà ra. Ngớ ngẩn nhường ngươi đi, ngươi không đi cần phải chịu đòn, ngươi đúng hay không quá tiện? Vương Bảo cười nói. Long Cuồng mấy cái tiểu đệ vội vàng đem Long Cuồng nâng dậy đến, mà lên long cuồng. Sắc mặt nghẹn đến đỏ lên. Cực kỳ căm hận nhìn Vương Bảo một chút. Cấp tốc xoay người rời đi. Kẻ thức thời mới là Tuấn Kiệt. Vào giờ phút này, không có cao thủ trấn tràng, Vương Bảo cũng không sợ hắn tên gọi. Lại ở lại đây, liền thật thành ngu ngốc. Nhìn thấy long cuồng bọn họ chạy trốn, Cổ Liệt há hốc mồm. Hắn ngơ ngác nhìn Vương Bảo, đột nhiên tức giận nói: "Ngươi làm gì?" Vương Bảo hơi cười: "Không nên gấp gáp, đồ vật của ngươi ta mua." Cổ Liệt phẫn nộ nói rằng: "Ngươi muốn mua đáng tiếc, ta không muốn bán cái kia long cuồng, tuy rằng đáng ghét, thế nhưng có thể bảo đảm ta hai huyên muội không bị bắt nạt. Ngươi đây, ngươi cho ta nhiều hơn nữa tiền để làm gì?" Vương Bảo không để ý chút nào Cổ Liệt thái độ, xoay tay lấy ra một cái nhẫn chứa đồ, nói rằng: "Đây là trăm ức cửu sắc yêu tinh, ngươi cảm thấy số tiền này đủ để đổi trong tay ngươi đầu gỗ sao?" Cổ Liệt mộng bức ánh mắt trừng trừng nhìn Vương Bảo trong tay nhẫn chứa đồ, theo bản năng nuốt ngụm nước bọt. "Trăm ức cửu sắc yêu tinh, a phúc a, tiểu tử này là ở lừa gạt ta chứ? Nếu như thật sự có trăm ức cửu sắc yêu tinh, hiến cho tông môn một nửa, liền đủ để bảo vệ hắn hai huyên muội. Ngươi ở gạt ta chứ đúng hay không? Ta có thể cảnh cáo ngươi ta." Cổ Liệt nói chuyện đều không lưu loát, muốn nói điểm câu khách sáo, nhưng vì ai phát hiện chính mình cái gì đồ chơi châu bò bối cảnh đều không có. Vương Bảo trực tiếp đem nhẫn chứa đồ ném tới, cười nhạt nói: "Có phải là thật hay không? Chính ngươi nhìn chẳng phải sẽ biết." Vương Bảo trên người từ thường chiến cùng lôi hổ nơi đó được tiền của phi nghĩa quá nhiều. Cổ Liệt cực kỳ hoài nghi tiếp nhận nhẫn chứa đồ sau, mau mau kiểm tra một nhỏ tra, nhất thời lại là ngẩn ngơ, phản ứng lại nuốt ngụm nước bọt, nhìn Vương Bảo cười khổ nói: Ngươi thật đúng là. Khối này đầu gỗ đến cùng là cái gì bảo bối nhường long cuồng coi trọng như thế, nhường ngươi vậy không tiếc tiêu tốn lớn như vậy đánh đổi? Vương Bảo cười nói: "Cái này gọi là bất hủ trầm hương một, có thể tăng lên thân thể, bất quá đối với ta mà nói càng có tác dụng lớn." Vương Bảo nói đều là nói thật, bất hủ trầm hương một đối với hắn cổ thần thân thể có diệu dụng, đi ra dạo đều có thể gặp được bất hủ trầm hương một. Vương Bảo đều cảm thán chính mình vận may quá rất sao được rồi. Cổ Liệt trầm mặt một hồi, trực tiếp đem bất hủ trầm hương một đưa cho Vương Bảo, sau đó có chút thần sắc phức tạp nói rằng: "Đồ vật bán cho ngươi, có điều ta đến nhắc nhở ngươi, long cuồng không phải tốt như vậy trêu chọc ngươi, mà cẩn thận đi." Vương Bảo tiếp nhận bất hủ trầm hương một, cười cất đi, nói: "Đa tạ nhắc nhở." Cổ Liệt rất là kỳ quái, Vương Bảo vì sao có lá gan lớn như vậy dám trêu chọc long cuồng, nhưng đây là Vương Bảo chuyện thân thiết với người quen sơ chính là kiêng kỵ, liền không cần phải nhiều lời nữa, chắp tay nói gặp lại, dứt lời xoay người liền muốn rời khỏi. Có điều đi rồi không bao xa, Cổ Liệt liền nghe được phía sau truyền đến Vương Bảo thản nhiên tiếng cười: "Xem ngươi cũng không tệ lắm, cho ngươi phần lễ vật nhỏ, sau đó nếu như bị bắt nạt có thể nâng tên của ta, tuyệt đối dễ sử dụng, nhớ kỹ, ta gọi Vương Thiên Bá." Cổ Liệt bước tiến một trận, sau đó mới tiếp tục cất bước, trong lòng thấy buồn cười. Vương Thiên Bá căn bản chưa từng nghe nói à, nâng ngươi tên, dễ sử dụng, ta tin ngươi tài nha. Thân là đan đạo đại sư cấp sùng trời, kỳ thực mỗi ngày đều là bận việc vô cùng, lại muốn luyện đan, lại muốn dạy đạo vãn bối, còn muốn minh nhớ khổ tu, ý đồ sáng tạo ra một cái châu bò phương pháp luyện đan. Rất mệt. Quãng thời gian trước sùng thiên bế quan là vì luyện chế một loại đan dược. Viên thuốc này ở yêu tộc cực kỳ có tiếng, gọi là huyết thống tái tạo đan. Đã từng huyết mạch tái tạo đan bởi vì thiếu hụt một loại linh dược cho tới thất truyền. Thế nhưng gần nhất trăm năm, một vị đan đạo tông sư cấp đại yêu thình lình tìm tới thay thế linh dược. Trong lúc nhất thời huyết thống tái tạo đan lần thứ hai hưng khởi phong trào. Đáng tiếc, huyết thống tái tạo đan rất khó luyện chế. Dù cho là đan đạo tông sư, cũng là cần thiên phú linh cảm mới có thể luyện chế thành công. Sùng Thiên chỉ là đại sư, xa không tới tông sư. Lần bế quan này, phần lớn tâm nguyện chỉ là hy vọng có thể chứng chút kinh nghiệm mà thôi. Cha Sùng Chân cùng hai cái huyên để đàng hoàng hành lễ. Sùng Thiên vòng chéo tay, hít mắt nhìn Sùng Chân tiểu võ. Còn quỳ đây Sùng Chân uất ức nói rằng: đúng đấy, cha, tiểu võ không biết đắc tội ai. Dưới phong ấm rất mạnh, bất đắc dĩ mới quấy rối ngài bế quan đi tìm qua trưởng giáo sao? Sùng Thiên vẫn nói. Sùng Chân lập tức lắc đầu một cái: tìm trưởng giáo làm gì, quá mất mặt ngươi. Sùng Khí Trời sắc mặt tái xanh, nắm chặt nắm tay, suýt chút nữa nhìn không được một cái tát rút ra đi. Nhấc chân vừa chạy ra ngoài, một bên tức giận quát lớn nói: ngươi này hỗn tiểu tử, lão phu thường thường với các ngươi nói, mặc kệ làm gì đều phải nghĩ lại sau đó làm, ngươi liền không dài dài đầu ấp ra chuyện như vậy. Ngươi cảm thấy trưởng giáo sẽ không biết vẫn là nói, ngươi có thể ngăn chặn những người khác miệng này mặt, đã là ném định, đã thành chắc chắn, nhưng là như thế nào tìm về mặt mũi mới là trọng yếu nhất. Ngươi vì sao không đi tìm trưởng giáo? Nghĩ ta Sùng Thiên vì là tông môn mỗi ngày luyện đan, giáo dục vãn bối, lập xuống bao nhiêu công lao, bây giờ cháu của ta bị người làm nhục. Ngươi đi tìm trưởng giáo, tối thiểu trưởng giáo cấp không dám qua loa, hắn sẽ cứu tiểu võ. Hắn nếu không hành, hắn sẽ xin mời lão tổ, nếu không chính là không nhìn ta. Sùng Trời Sùng Chân cùng hai cái huyên để liếc mắt nhìn nhau, đều là bỗng nhiên tỉnh ngộ, bọn họ chỉ lo che mặt, nhưng quên che mặt có cái lông dùng đánh trở lại mới là đường ngay. Sùng Thiên bước tiến một trận, trong ánh mắt hàn mang bùng lên: ta ngược lại muốn xem ai dám ở này thứ 9 yêu tông như vậy đánh ta Sùng Thiên mặt. Bối cảnh thông thiên cũng là thôi, nếu là tìm đường chết hạng người. Hành, Sùng Thiên không phải là nói giỡn. Hắn lập tức tìm tới Viên Như Hỏa. Viên Như Hỏa đương nhiên đã sớm nghe nói việc này, thế nhưng Sùng Chân không tìm đến hắn, hắn cũng không tốt liền như thế qua đi. Lúc này nghe vậy, lập tức vỗ ngực bảo đảm, chắc chắn cho Sùng Thiên trưởng lão một cái thỏa mãn. Bàn giao trận cấm, đại lão Bích Du trưởng lão đều không thể loại bỏ phong cấm, phòng trừng cũng chỉ có thể bạo lực phá giải. Vì lẽ đó, Viên Như Hỏa lập tức triệu tập tông môn cao tầng đại lão, thẳng đến Sùng Võ vị trí nơi vào giờ phút này. Trên sơn đảo đúng là không có vây xem đảng, thế nhưng đông đảo thứ 9 yêu tông đệ tử, nhưng là đa số tụ tập cùng một chỗ, hiếu kỳ cực kỳ chờ đợi kết quả. Viên Như Hỏa bọn họ hạ xuống, Sùng Thiên vừa nhìn quỳ trên mặt đất tôn tử, được kêu là một cách đau lòng a, vội vã tiến lên. Ra ra Sùng Võ nhìn thấy xuất hiện ở trước mắt mặt, kích động hỏng rồi, vô tận oan ức tuôn ra mà đến, tan vỡ nói rằng: ra ra cứu ta. Tiểu Võ, không nên gấp gáp, sau đó ngươi liền tự do. Sùng Thiên an ủi. Viên Như Hỏa đám người đi lên phía trước, không có nhiều lời, trực tiếp bạo lực phá giải Sùng Võ trong cơ thể phong cấm. Nhưng mà chỉ chốc lát sau, Viên Như Hỏa chấn kinh rồi. Mấy cái thứ 9 yêu tông đại lão cũng là kinh hãi tột đỉnh: này phong cấm ta mệt cái chùi, thật mẹ nó sắn chắc. Sùng Thiên cũng có chút mộng bức, nuốt ngụm nước bọt, trầm giọng nói: làm sao trưởng dạy các ngươi cũng không được. Viên Như Hỏa hít một hơi thật sâu, nói rằng: này phong cấm thật kỳ quái, vững như núi a. Sùng Thiên cuống lên: trưởng giáo, vậy phải làm thế nào, ngài giúp lão phu nghĩ biện pháp a. Ta Sùng Thiên vì là tông môn nhiều năm như vậy, không có công lao cũng có khổ lao a. Viên Như Hỏa liền bận bịu nói rằng: Sùng Thiên trưởng lão không nên gấp gáp, ăn cởi chun phải do người buộc chun, nếu không cách nào bạo lực phá giải, cái kia tìm tới hạ phong cấm người liền biết rồi. Sùng Thiên mặt âm trầm, ngột ngạt ra một câu nói: việc này lão phu sẽ không dễ dàng giảng hòa. Viên Như Hỏa khói mắt mánh đánh, tuy rằng không biết là ai dưới phong cấm, Thế nhưng có thể dưới mạnh mẽ như vậy phong cấm, tất nhiên cũng là một vị siêu cấp lớn lão chứ, ngươi rất sao không muốn giảng hòa. Cái kia không phải đem lão tử thả ở trên hỏa hình giá nướng sao, hai con làm khó dễ a, trong lòng phiền muộn. Viên Như Hỏa tiến lên đi tới Sùng Võ chính diện, trầm giọng nói: "Sùng Võ, cho ngươi hạ phong cấm, có thể có tục danh Sùng Võ mau mau nói rằng." "Trưởng giáo, ta không biết hắn tục danh, thế nhưng hắn rất có đặc điểm, hắn rất trẻ trung, hắn mặc quần áo không giống như là đệ tử bản tông trang phục, căn bản không có đánh dấu hắn là từ ta ngay phía trước cái hướng kia mà đến. Đệ tử suy đoán, hắn không phải đệ tử bản tông." Viên Như Hỏa theo Sùng Thiên đối diện phương hướng nhìn lại, vẻ mặt bỗng nhiên ngẩn ra. Bởi vì cái hướng kia là tạm trú điện, bình thường ngoại lai khách nhân đều sẽ ở nơi đâu? Có điều, gần nhất tạm trú điện một hữu những khách nhân khác a, chỉ có. Viên Như Hỏa sắc mặt đột nhiên cuồng biến, ánh mắt nghi ngờ không thôi lấp lóe không ngớt. Tạm trú điện hiện tại chỉ ở một người, vậy thì là Vương Bảo, mà Vương Bảo lại là tuổi trẻ, lại là xa lạ. Hắn vốn là không phải thứ 9 yêu tông đệ tử, người ta là đệ ngũ yêu tông lại đây du học. Chẳng lẽ ra tay hạ phong cấm là Vương Thiên Bá tiểu tử kia? Viên Như Hỏa bỗng nhiên hít vào một ngụm khí lạnh, trong lòng kịch liệt kinh hãi. Trong lúc nhất thời mộng bức tại chỗ. Này suy đoán quá rất sao kinh sợ, hắn đã sớm cảm ứng qua Vương Bảo tu vi, vẫn chưa tới bất hủ, đây chỉ là một cái giới hư đỉnh cao tiểu đệ tử. Dưới phong cấm, cơ hồ đem toàn bộ thứ 9 yêu tông đều cho làm khó, này mẹ nó làm sao có thể chứ? Nhưng là không phải hắn thì là người nào? Lại tuổi trẻ lại xa lạ, rất lớn khả năng còn ở tại tạm trú điện. Này 89/10 là tiểu tử kia a. Trưởng giáo Sùng Thiên mặt âm trầm nhìn Viên Như Hỏa, ánh mắt tinh mang lóe lên, hỏi nói: "Trưởng giáo nhưng là biết hung thủ thân phận?" Viên Như Hỏa yên lặng. Hắn mặc dù đối với chính mình suy đoán có niềm tin rất lớn, thế nhưng này suy đoán hoang đường như thế, hắn cũng không dám vững tin. Chỉ được cười khổ nói: "Việc này trước tiên chờ ta cha lại nói." Đang chuẩn bị dùng Vương Bảo đưa cho thông tin phù liên lạc một chút Vương Bảo, đột nhiên liền nhìn thấy sơn đạo xa xa một bộ bóng người chính chắp tay mà đến, nương theo còn có một đạo nói trong trẻo tiếng huyết gió thổi đến mức rất là vui vẻ. Không phải Vương Bảo thì là người nào? Một màn như thế tự nhiên hấp dẫn hết thảy đại lão chú ý. Sau đó một đạo tiếng thét chói tai vang lên, là hắn, chính là hắn, lão gia tử ra tay hạ phong cấm, chính là hắn. Tối cường đại thần chủ hệ thống 67 chương 656 lão tổ đều che chở. Vương Thiên Bá xít gào lên, là Sùng Võ hai cái tùy tùng một trong. Vào giờ phút này, hai cái này hàng đều là cực kỳ hoảng sợ nhìn Vương Bảo, sắc mặt tái nhợt cực kỳ. Một cái trong đó chỉ vào Vương Bảo, hai chân đều đang run rẩy. Mà tiếng thét chói tai qua đi, đông đảo thứ 9 yêu tông các đại lão dồn dập nhìn chòng chọc vào Vương Bảo. Rất nhiều yêu tông đại lão đầu tiên nhìn cảm giác là khe nằm, thật trẻ tuổi tiểu tử liền này sẽ là dưới cây sao châu bò phong cấm bỏ qua không thể á? Đây là ở đùa a? Ta tình nguyện tin tưởng ra tay chính là lão tổ, cũng không xa tin tưởng là hàng này a. Viên Như Hỏa trong lòng hồi hộp kinh hoàng, một loại kịch liệt hoang đường tập kích hắn, làm cho hắn đau bi không muốn. Ngươi muội a, còn đúng là tiểu tử này, hắn đến cùng là làm thế nào đến? Mà Sùng Thiên cùng Sùng Chân cùng với mặt khác hai đứa con trai, đương nhiên là lên cơn giận dữ nhìn Vương Bảo. Cái kia phiên sắc mặt, nếu không có không phải là bởi vì kiêng kỵ Vương Bảo hạ phong cấm thủ đoạn, phỏng chừng hiện tại liền bảo phát tràng mặt có chút yên tĩnh. Mãi đến tận Vương Bảo đi tới, tùy ý liếc mắt một cái gánh vác hắn quỳ Sùng Võ, híp mắt íp xô cười, nói rằng: "Yêu, còn đặt này quỳ đây, ngươi không phải nói ra ngươi rất trâu bò sao, sao không tới cứu ngươi a?" Sùng Võ nghe phía sau ác ma giống như âm thanh, rốt cuộc không nhịn được, kêu to nói: "Ra, giết hắn ta, chính là Sùng Thiên. Sùng Thiên bỗng nhiên tiến lên một bước, ánh mắt lập lòe sát ý, lạnh lẽo cực kỳ quát: ngươi là cái gì người như vậy sỉ nhục ta Sùng nhà, như vậy quá đáng. Ngươi thật là to gan. Sùng Chân nhìn không được, gấp giọng nói: mau chóng mở ra con trai của ta Phong Cấm Vương Bảo. Vẻ mặt quái lạ nhìn bọn họ, bật cười nói: yêu à, đây là một đại gia đình toàn lên à? Có điều nhìn dáng dấp ta Phong Cấm, các ngươi là không giải được, đúng không? Đắc như vậy, sắc mặt chuyển lạnh, âm thanh chuyển lạnh. Vương Bảo hơi ngẩng đầu, tức miệng mắng to: đã như vậy, vậy các ngươi còn ở ta mặt mũi trang cái gì? So với không có não đồ vật, không biết kẻ thức thời mới là tuấn kiệt đạo lý. Người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám. Lá gan của ta từ trước đến giờ rất lớn, các ngươi nếu là có loại, vậy thì ra tay giết ta ngươi. Sùng Thiên cùng Sùng Chân bọn họ đều là tức giận đến mức cả người run run, khó có thể tin nhìn Vương Bảo, trong lòng rít gào bất hủ: này rời ạ, quá mẹ nó hung hăng được rồi. Viên Như Hỏa thấy thế không thể không đứng dậy, chừng Vương Bảo một chút, không vui nói: Vương Thiên Bá, không nên nháo, mau mau mở ra Sùng Võ Phong Cấm Trưởng Giáo. Vương Bảo quay về Viên Như Hỏa chắp chắp tay, sau đó bĩu môi nói rằng: không phải ta quá đáng a, là tiểu tử này không coi ai ra gì, ta đi dạo lưu cố gắng, hắn không muốn cho ta lăn, chỉ ta này bảo tính khí, ta có thể chịu. Sùng Thiên bọn họ trợn mắt ngoác mồm: ai nha, ta chùi nguyên lai tiểu tử này cùng trưởng giáo còn nhận thức, chẳng trách vừa nãy trưởng giáo là như vậy vẻ mặt, cảm tình là người quen a. Trong lúc nhất thời, Sùng Thiên sắc mặt càng thêm khó coi, xoay người quay về Viên Như Hỏa chắp tay thấp quát: trưởng giáo, hắn là ngươi người nào? Viên Như Hỏa khóe mắt vừa kéo: hắn là người thế nào của ta? Hắn theo ta một mao tiền quan hệ đều một hữu, nhưng là người ta là du học sinh a, xem để Ngũ Yêu Tông trưởng giáo tự mình hộ tống tư thế kia, tuyệt đối ở Kim Nhật Liệt trong lòng địa vị cực cao, không thể động vào a. Khổ khổ, người này xem như là ta một cái cố nhân vãn bối, tạm thời ở tại bản tông. Cái kia cái gì, Sùng Thiên trưởng lão, ta thế Vương Thiên Bá xin lỗi ngươi, ngày hôm nay việc này tông môn sẽ dành cho Sùng Võ bồi thường, đợi đến mở ra Phong Cấm, chuyện này cứ định như vậy đi. Viên Như Hỏa nói rằng. Sùng Thiên trầm mặt, không có đáp ứng, cũng không có từ chối, chỉ là mặt không hề cảm xúc lên, hít sâu một hơi, nhìn về phía Vương Bảo. Vương Bảo ngáp một cái, lười biếng nói rằng: được rồi, xem ở trưởng giáo mặt mũi lên, ta liền tha hắn. Có điều ta dưới Phong Cấm chính là ta trưởng bối ban tặng, ta mình cũng không cách nào một mình giải phong, cần bị Phong Cấm người chính mình phối hợp. Dứt lời, Vương Bảo hé mắt cười nói: chỉ cần bị Phong Cấm người lớn tiếng nói lên ba câu, chính mình là lớn ngu ngốc này mấy cái giải lệnh cấm khẩu là được. Này vừa nói, bầu không khí lại bắt đầu yên tĩnh. Đông đảo thứ 9 Yêu Tông đại lão đều là đánh hơi lạnh, khó có thể tin nhìn Vương Bảo: tiểu tử này thật rất sao sẽ chơi a, này rất sao có thể làm a, cái gì đồ chơi a, liền giải lệnh cấm khẩu, làm chúng ta ngốc sao? Chúng ta thông minh online, có thể từ sương mù dày đặc ở trong nhìn ra ý đồ của ngươi. Ngươi tuyệt bức chính là ở đánh Sùng nhà mặt. Trưởng giáo Sùng Thiên ngửa mặt lên trời gào thét, quả đấm của hắn nắm gắt gao đều rơi vào bàn tay bằng thịt ở trong đi tới. Hắn nhìn Viên Như Hỏa, khuôn mặt vặn vẹo, gầm nhẹ nói: trưởng giáo, người này lớn lối như thế, như vậy quá đáng, như vậy bắt nạt ta, nếu như ta liền như vậy nhìn xuống, ta Sùng Thiên còn có mặt mũi nào ở này tông môn đặt chân? Viên Như Hỏa méo mặt, rất hắn rất đau đầu a, hắn cũng cảm thấy Vương Bảo quá đáng, còn cảm thấy Vương Bảo thực sự là hung hăng ngớ ngẩn. Ngươi coi như là Kim Nhật Liệt vãn bối, bị Kim Nhật Liệt coi trọng, thế nhưng nơi này nhưng là thứ 9 Yêu Tông, không phải để ngũ yêu tông trên bản chất. Lão phu cái này trưởng giáo, cùng ngươi không có một chút nào quan hệ. Ta nể mặt ngươi, thế ngươi chỗ dựa, không phải là nhường ngươi. Muốn làm gì thì làm. Tùy ý ngông cuồng làm vẻ mặt cũng biến thành âm trầm lại. Viên Như Hỏa nhìn Vương Bảo, lớn tiếng nói: Vương Thiên Bá, ngươi được rồi, mau mau mở ra phong cấm. Nếu không, ngươi hay là đi thôi. Vương Bảo vẻ mặt không đổi, nhạt âm thanh nói: Nếu trưởng giáo đều nói như vậy, vậy ta thật đi rồi. Có điều, nói lời thành thật, ta như đi rồi. Ha ha, tiểu tử này phong cấm cũng coi như là triệt để vững chắc. Dù cho là lão tổ tự thân tới, cũng là không biện pháp. Mặt khác, lại quá hai canh giờ, này phong cấm ta cũng không có cách nào mở ra. Ta không phải là đang nói đùa a. Không tin, mời xem ta chân thành con mắt. Dứt lời, Vương Bảo nháy mắt mấy cái, sau đó vòng chéo tay chuẩn bị rời đi luôn. Lần này Sùng Thiên Toàn ra nôn nóng rồi. Vụ thảo, nếu như phong cấm cả đời không cách nào mở ra, cái kia chẳng phải là thành phế nhân cùng người chết có cái gì khác biệt? Trưởng giáo Sùng Thiên cố nén động thủ kích động, gấp giọng nói: Không thể để cho hắn như thế đi a. Tối thiểu cũng đến mở ra phong cấm. Viên Như Hỏa đương nhiên cũng biết, lập tức mở miệng nói: Vương Thiên Bá. Các loại Vương Bảo ngừng chân xoay người, nhạt âm thanh nói: Trưởng giáo, ngươi đúng hay không cảm thấy ta quá phận quá đáng? Thế nhưng trưởng giáo đổi vị suy nghĩ một hồi, nếu như ta chỉ là một cách đệ tử bình thường, đối mặt hàng này sỉ nhục, ta có thể làm sao? Đúng hay không? Đến nhẫn nhịn nhục người người, người hằng nhục chi. Đạo lý này, nói vậy chư vị nên tâm có lính hội. Viên Như Hỏa ngẩn ra, trầm mặt một hồi, nói rằng: Việc này ta sẽ cho ngươi một cách bàn giao. Ngươi trước tiên mở ra phong cấm. Vương Bảo bĩu môi: Xin lỗi trưởng giáo, ta từ chối ngươi. Viên Như Hỏa lại bắt đầu đau bi, hít sâu một hơi, bỗng nhiên đánh ra một đạo đưa tin, nhưng là ném cho thứ 9 yêu tông lão tổ. Vương Bảo thân phận thực sự cũng chỉ có lão tổ biết. Huống hồ Vương Bảo việc, mặc dù là Kim Nhật Liệt tự mình mang đến giao phó, thế nhưng cũng là chính mình lão tổ ra lệnh, nên xử trí như thế nào, là mềm là mới vừa, vẫn cần lão tổ quyết đoán. Nhường Viên Như Hỏa kinh ngạc chính là, cũng không lâu lắm, về truyền sẽ trở lại. Mở ra, bên trong chỉ có một đạo âm thanh tấn, là một âm thanh lạnh lùng, nhưng hắn nhẫn nhịn cách này hắn. Viên Như Hỏa biết, chỉ chính là Sùng Thiên trưởng lão. Trong lúc nhất thời, Viên Như Hỏa đều có chút ngơ ngác. Sùng Thiên nhưng là tông môn người trong nhà, càng là đan đạo đại sư, như vậy giá trị, chẳng lẽ cũng không sánh bằng Vương Bảo? Chỉ là một người ngoài khe nằm tiểu tử này, đến cùng có cái gì thông thiên bối cảnh tối cường đại thần chủ? Hệ thống 67 chương 657, hắn là thật sự thiên bá a. Viên Như Hỏa rơi vào tình huống khó xử, được kêu là một cái xoắn suýt. Hắn biết rõ ràng trong lòng, nếu như lần này thật làm cho Sùng Thiên trưởng lão nhẫn nhìn cái kia tuyệt bức mất đi Sùng Thiên trưởng lão trung thành bị tông môn như vậy đối xử, đổi ai ai cũng đến thất vọng. A nhưng là đây là lão tổ thân lệnh, hắn tự nhiên không biện pháp kháng chỉ. Huống chi hắn suy nghĩ sâu sắc, ngẫm nghĩ có thể làm cho lão tổ đều cam tâm tình nguyện từ bỏ một vị đan đạo đại sư cấp trưởng lão. Vương Bảo thân phận tuyệt bức khủng bố a, đè xuống nồng nặng ngơ ngác. Viên Như Hỏa vẻ mặt thay đổi, nhìn về phía Vương Bảo thời điểm ánh mắt thay đổi, nói chuyện ngữ khí đều thay đổi, cứng bỏ ra một cái khuôn mặt tươi cười, nói rằng: Vương Thiên Bá, nếu ngươi không muốn giải phong, vậy thì thôi đi, ngươi cũng đừng đi. Việc này, ngươi sai lầm không nhiều. Này vừa nói, đông đảo thứ 9 yêu tông cao tầng dồn dập ngơ ngác biến sắc. Sùng Thiên các loại Sùng người nhà một mặt mộng bức, đặc biệt là Sùng Thiên, ánh mắt mang theo khó mà tin nổi nhìn Viên Như Hỏa. trong lòng nhấc lên vô tận giết gào, tại sao này mẹ nó đến cùng là tại sao ta Sùng Thiên vì thứ 9 yêu tông lập xuống công lao hãn mã, ta vẫn là đường đường đan đạo đại sư, ta bực này thân phận tại sao đổi lấy nhưng là kết quả như thế này. Viên Như Hỏa tự nhiên biết Sùng Thiên tâm tình bây giờ là cỡ nào gay go, quay về Sùng Thiên liếc mắt ra hiệu, Viên Như Hỏa mau mau truyền âm nói: Sùng Thiên trưởng lão, không phải lão phu không giúp ngươi, thực sự là người này thân phận quá mức khủng bố, liên tục lão tổ lão nhân ra người đều che chở hắn a, nghe ta một lời khuyên, ngươi mà nhìn một chút đi. Sùng Thiên lần thứ hai mộng bức, ánh mắt nơi sâu xa chớp qua một vệt hoảng sợ, khe nằm lão tổ đều che chở hắn, tiểu tử này đến cùng là rất sao? Ai ai ai, trong lúc nhất thời Sùng Thiên lửa giận phảng phất đụng tới dòng nước lạnh, trong nháy mắt tắt. Hắn sắc mặt thẫn thờ nhìn Vương Bảo một chút, hít một hơi thật sâu, trầm giọng nói: Tiểu võ. Nghe hắn ra ra, Sùng Thiên không thể tin tưởng, trợn mắt lên. Sùng Thiên uống mắng nói: Thứ hỗn chứng, lão phu còn có thể hại ngươi hay sao? Nghe hắn, hắn vừa nãy nhường ngươi làm thế nào, ngươi liền làm như thế đó. Sùng Võ tan vỡ: Má ơi, ta không muốn gọi mình là lớn ngu ngốc a, cái kia nhiều mất mặt a, này nếu như gọi ra, ta Sùng Võ còn có mặt mũi ở thứ 9 yêu tông ở lại? Nhanh gọi Sùng Thiên đương nhiên cũng là tất ức. Thế nhưng hắn nghĩ đau nhanh một chút, vì lẽ đó một tiếng quát lớn, suýt chút nữa đem Sùng Võ dọa sợ. Sùng Võ rõ ràng ra ra đây là rụt a, sắc mặt như cho tàn, tâm trạng sợ hãi. Sùng Võ chỉ có thể đàng hoàng, vạn phần không cam lòng, âm thanh phảng phất mũi kêu thấp giọng nói: Ta là lớn ngu ngốc thứ 9 yêu tông. Các trưởng lão liếc mắt nhìn nhau, trong ánh mắt lập lòe hiếu kỳ ánh sáng. Mà Sùng Thiên nhưng là phảng phất trong nháy mắt thương già hơn rất nhiều năm, ánh mắt mang theo cô đơn cùng không cam lòng, hơi cúi đầu: Ta là lớn ngu ngốc, ta là lớn ngu ngốc. Đầy đủ 3 lần hô qua, Sùng Võ trong cơ thể phong cấm dĩ nhiên bị Vương Bảo tan ra, thân thể thoát lực, trực tiếp ngã trên mặt đất. Sùng Thiên tiến lên đem Sùng Võ nâng dậy đến. Sau đó, Sùng Thiên mặt không hề cảm xúc nhìn Viên Như Hỏa, nhạt âm thanh nói: Trưởng giáo, ta đã năm cao, đã không cách nào đảm nhiệm được đan điện sự vật. Từ hôm nay trở đi, ta liền từ đi đan điện trưởng lão chức vị. Mặt khác, ta toàn tộc qua một thời gian ngắn cũng sẽ về vốn tộc, mong rằng trưởng giáo thông cảm. Viên Như Hỏa nghe vậy, đau bi cảm giác trong nháy mắt kéo tới: Ngươi muội thực sự là sợ điều gì sẽ gặp điều đó a. Sùng Thiên đây là được oan ức, nhìn không được muốn bỏ gánh không làm. Ma chứng, lão tử tuy rằng sớm có dự liệu, thế nhưng lúc này nghe vậy vẫn là rất sao, vạn phần đau bi a. Hít sâu một hơi, Viên Như Hỏa thành khẩn nói rằng: Sùng Thiên trưởng lão, mấy ngươi thận trọng suy tính một chút. Sùng Thiên ánh mắt chớp qua một vệt tự giễu, cô đơn nói rằng: Có cái gì tốt cân nhắc đây? Sùng chân khí có điều tông môn như vậy đối xử hắn cha, không nhịn được châm chọc nói: Đều bị tông môn như thế đối xử, còn có cái gì tốt? Ngốc. Viên Như Hỏa không có trách tội Sùng chân vô lễ, chỉ là cảm giác thấy hơi vô lực, bởi vì hắn cũng thực sự không nghĩ ra lý do gì giữ lại Sùng Thiên có điều. Nhưng vào lúc này, vẫn trầm mặt nhìn Vương Bảo, bỗng nhiên cười khẽ nói: Trưởng giáo, nếu Sùng Thiên trưởng lão nghĩ giải nhiệm đan điện chức vị, vậy hãy để cho hắn đi được rồi. Ngươi cũng không cần lo lắng, ta đến bù đắp là có thể. Viên Như Hỏa nghe vậy, suýt chút nữa phun ra một cái lão huyết vụ thảo: Ngươi đến bù đắp, ngươi bù cái chổi lông gà a. Người ta Sùng Thiên trưởng lão nhưng là thâm niên đan đạo đại sư, ngươi đây, ngươi đừng nói cho ta ngươi cũng là, ta sợ ta sẽ không nhịn được đánh chết ngươi mà không giống nhau. Không chờ Viên Như Hỏa nói chuyện, Sùng chân lập tức nắm lấy cơ hội mở hận, quay về Vương Bảo lộ ra một cái ánh mắt khinh bỉ, châm chọc nói: Ngu xuẩn, ngươi có biết phụ thân ta là đẳng cấp nào? Đan sư nghĩ đỉnh trời, phụ thân ta lại về mẹ ngươi thai tu luyện ngàn vạn năm đi. Vương Bảo hé mắt, Nhạc âm thanh nói, cái tên nhà ngươi nói chuyện rất nhường ta tức giận. Ta trước tiên nói cho ngươi tốt, ta tức giận nhiều nhất nhìn hai lần. Con trai của ngươi đã tính một lần, đây là lần thứ hai. Lại có thêm, cẩn thận tiểu ra để cho các ngươi ra không được. Thứ 9 yêu tông ngươi sùng chân khí nổ vừa mới chuẩn bị phát tác. Sùng thiên nhưng là ánh mắt tinh mang lói lên, kéo sùng chân, trầm giọng nói, người trẻ tuổi không muốn quá kiêu ngạo. Vương Bảo bĩu môi, đối với Viên Như Hỏa chắp chắp tay, nói rằng, tiền bối, vãn bối ở thứ 9 yêu tông lưu tông, lẽ ra nên làm điểm cống hiến, liền để ta vì là thứ 9 yêu tông ra một phần lực đi. Viên Như Hỏa rất là xoắn xuýt nói rằng, ngươi thực sự là luyện đan sư thật 100%. Vương Bảo vỗ ngực bảo đảm. Viên Như Hỏa thở dài, nếu ngươi đúng là đan sư, vậy ngươi liền đi đan điện đi, ta cũng không an bài cho ngươi chức vị. Chính ngươi nhìn làm Vương Bảo cũng là không đáng kể, ngược lại chính mình châu bò sớm muộn cũng sẽ đem người khác chấn động đến mức mộng bức. Lúc này quay về Viên Như Hỏa nói rằng, vậy ta hiện tại liền đi. Trường giáo, đan điện ở đâu? Cái kia Viên Như Hỏa uể oải giơ tay chỉ một phương hướng. Vương Bảo đạp bước, xoay người rời đi. Viên Như Hỏa chờ đến Vương Bảo đi rồi, rồi mới hướng Sùng Thiên chắp tay nói, Sùng Thiên trưởng lão, Vương Thiên bá việc, ta kỳ thực cũng không rõ ràng lắm, thế nhưng thân phận của hắn lão tổ nhưng là rõ rõ ràng ràng. Vừa nãy ta xin chỉ thị lão tổ quyết định, cũng là lão tổ dưới, vì lẽ đó xin mời Sùng Thiên trưởng lão tỉnh táo suy nghĩ một chút. Lão tổ vì hắn đều có thể từ bỏ ngươi bực này thân phận trưởng lão, ngươi cảm thấy tiểu tử kia sẽ là phổ thông yêu tộc sao? Gốc gác của hắn khẳng định sâu không lường được. Ngươi nhà lần này vẫn là nhận cắm đi, ta sẽ dưới lệnh cấm. Vừa nãy tiểu võ nói sẽ không truyền đi, đợi ta đi lão tổ nơi đó hỏi thăm một chút cụ thể làm sao, chúng ta lại thương lượng. Có thể được Sùng Thiên nhíu chặt mày, hắn đương nhiên cũng cảm thấy không đúng. Sự tình ra khác thường tức là yêu, Vương Bảo thân phận làm sao tuy rằng không rõ ràng, thế nhưng phỏng chừng dĩ nhiên thông thiên trưởng giáo. Việc này tạm thời trước tiên như thế quên đi thôi, ta cũng trước về. Sùng Thiên ở thứ 9 yêu tông đã ở nhiều năm rồi, tự nhiên cũng không muốn như thế ảo não rời đi. Có cái hạ mập thang lúc này chắp chắp tay, tâm tình buồn bực mang theo Sùng người nhà cáo từ. Mà Viên Như Hỏa nhưng là một mình đi tìm thứ 9 yêu tông lão tổ. Hắn trong lòng nghi ngờ quá nặng, lòng hiếu kỳ tăng mạnh. Đi tới lão tổ hôn mê nơi, Viên Như Hỏa mở ra từng đạo phong cấm, trực tiếp thâm nhập thứ 9 yêu tông lòng đất. Nơi này dâng trào như lửa, bốn phía đầy giấy đạo đạo dung nham. Ở nơi sâu xa nhất, một tòa thật to hồ dung nham bên trong, một con cực kỳ to lớn dữ tợn hỏa cách đầu lâu duỗi ra mặt hồ, chính đang nhắm mắt dưỡng thần. Viên Như Hỏa đứng ở bên hồ, cung kính nói, lão tổ. To lớn hỏa viên mở hai con mắt, bàng bạc nặng nề tiếng vang lên. Chuyện gì? Viên Như Hỏa cười khổ nói, lão tổ, cái kia Vương Thiên bá, hắn đến cùng thân phận gì? Lão ra ngài đến nói cho ta. To lớn hỏa viên trầm mặt nửa ngày, thở dài, việc này nói cho ngươi cũng không sao, thế nhưng ngươi tuyệt đối không thể lại nói cho cái khác đồng tông. Cái kia Vương Thiên bá không bối cảnh gì? Viên Như Hỏa ngẩn ngơ, không bối cảnh vậy ngài như thế che chở hắn làm gì? Thế nhưng người này thiên phú nhịp thiên cực kỳ, ngươi có biết tu vi của hắn giới hư đỉnh cao chứ? Viên Như Hỏa nói rằng. Thứ 9 yêu tông lão tổ lại là một tiếng cảm thán, đúng đấy, chỉ là giới hư đỉnh cao, thế nhưng ngươi cũng biết hắn sức chiến đấu. Viên Như Hỏa lắc đầu một cái, cái này ta liền không biết. Thứ 9 yêu tông lão tổ cười quái gì nói, nói ra ngươi khả năng không tin, người này lấy giới hư đỉnh cao một đòn liền đánh giết một vị phong vương cấp đỉnh cao bất hủ, mà đối phương càng là đại tộc kiêu tử. Ta cùng lão ngũ thương nghị qua, người này thiên phú nhịp thiên, hay là có thể trở thành là ta Thiên Tà Yêu Tông chín tông trong lịch sử mạnh mẽ nhất kiêu. Vì lẽ đó, ngươi cảm thấy ta có nên hay không che chở hắn? Viên Như Hỏa chỗ mắt ngoác mồm mộng bức không thể lại mộng bức. Má ơi, ta nhỏ má ơi, như thế đáng sợ a, giới hư đỉnh cao, một đòn giết phong vương cấp bất hủ đỉnh cao, ta phúc ngươi muội. Này rất sao, nếu không là chuyện cười cái kia Vương Thiên Bá, nhưng là đúng là quá thiên bá. Tối cường đại thần chủ hệ thống 67 chương 658, lẽ nào lão tử kiếm lời không đề cập tới Viên Như Hỏa chấn động. Vào giờ phút này, Vương Bảo đã đi tới thứ 9 yêu tông đan điện. Phụ trách trực ban đan điện đệ tử nhìn thấy Vương Bảo, đánh giá một hồi liền nói rằng, nhưng là xin tháng này phúc lợi. Vương Bảo lắc đầu một cái, ta là đan sư, ta đến đan điện luyện đan. Cái kia đan điện đệ tử khóe miệng co quặp, nói rằng, ngươi là ở đùa ta sao? Tông môn đan sư ở đan điện đều có tiếng sách ghi chép, vì sao ta chưa từng gặp ngươi? Vương Bảo tùy ý nói rằng, ta mới tới. Nếu ngươi không tin, có thể đi hỏi trưởng giáo đan điện đệ tử. Suýt chút nữa phun ra một cái lão huyết khe nằm, đi hỏi trưởng giáo ngươi rất sao? Nói nhẹ, chỉ ta địa vị này, dám đi tìm trưởng giáo tìm chứng cứ, ta liền lớn cửa đều không vào được, chớ có hồ đồ. Đan điện đệ tử còn tưởng rằng Vương Bảo là đến kiếm chuyện, lúc này quát, đây là đan điện, tông môn trọng địa, há cho phép ngươi mò mẫm? Vương Bảo trợn tròn mắt, ta chẳng muốn cùng ngươi tức giận, ngươi xác định nhường ta đi, ta như đi rồi, đi tìm trưởng giáo, ngươi tội lỗi nhưng lớn rồi. Tiểu tử, ngươi có thể tìm xem đan điện cao tầng, ta gọi Vương Thiên Bá, ta tin tưởng bọn hắn nên nhận được tin tức. Cái kia đan điện đệ tử nghi ngờ không thôi lên, ngươi muội, chẳng lẽ tiểu tử này không phải đang làm sự tình, là đùa thật? Do dự một chút, cái kia đan điện đệ tử nhẹ quát, chờ dứt lời, liền trực tiếp đi tới đan điện nơi sâu xa, thỉnh giáo một vị đan điện trưởng lão. Người trưởng lão kia hơi nhướng mày, lạnh quát, chuyện như vậy còn dùng hỏi cái gì? Vương Thiên Bá, lão phu căn bản chưa từng nghe trưởng giáo nhắc qua thôi, lão phu tự mình đi nhìn trở lại tiền điện. Đan điện trưởng lão đánh giá một hồi Vương Bảo, liền nói rằng, ngươi có thể có trưởng giáo thủ lệnh? Vương Bảo hơi không kiên nhẫn, phất tay một cái nói rằng, chớ nói nhảm, đúng hay không? Chính ngươi cho trưởng giáo đưa tin vừa hỏi không phải xong? Đan điện trưởng lão hé mắt, khẽ hừ một tiếng, tâm trạng thầm giận Vương Bảo thái độ. Có điều, thận trọng để, vẫn là cho Viên Như Hỏa phát ra điều đưa tin. Cũng không lâu lắm, Viên Như Hỏa hồi âm liền đến. Đan điện trưởng lão mở ra, bên trong rõ ràng là Viên Như Hỏa tin tức. Nghe, cho ta hầu hạ tốt Vương Thiên Bá, như chậm trễ chút nào, tội lớn. Cái kia đan điện trưởng lão triệt để há hốc mồm. Ma chứng trưởng giáo nói cái gì hầu hạ tốt ta phúc a? Ta đường đường đan điện trưởng lão, ta hầu hạ tiểu tử, ta vậy ta liền hầu hạ được rồi. Tiểu hữu, xin mời vào. Đan điện trưởng lão cấp tốc trở mặt, chất đầy nụ cười, quay về Vương Bảo cúi người hành lễ. Vương Bảo cũng không truy cứu hắn, theo hắn đi vào đan điện nơi sâu xa. Cái kia đan điện đệ tử lúc này mi tâm tuôn ra mồ hôi lạnh, âm thầm vui mừng chính mình mới vừa rồi không có quá mức vô lễ. Vương Bảo yêu cầu một gian phòng luyện đan, hỏi nói, tông môn đan dược gì nhất khan hiếm? Đan điện trưởng lão suy nghĩ một chút, nói rằng, thiếu nhất, đương nhiên là thượng thừa yêu linh đan, trung tầng đệ tử tu luyện, đột phá, đều cần bởi vậy tiêu hao to lớn. Vương Bảo gật gù, nói rằng, phương pháp luyện đan cho ta một phần, mặt khác, đang chuẩn bị trăm phần yêu linh đan dược liệu, ta muốn luyện đan. Đan điện trưởng lão nuốt ngụm nước bọt, đúng là không làm sao từ chối. Trăm phần yêu linh đan dược liệu mà thôi, thứ 9 yêu tông gánh nặng lên. Tiểu hữu chờ dứt lời, đan điện trưởng lão liền lui ra ngoài. Vương Bảo đợi không bao lâu, đan điện trưởng lão sẽ trở lại, đem phương pháp luyện đan cùng dược liệu thả xuống, chắp tay nói, tiểu hữu ở đây luyện đan, như có nhu cầu gì, có thể bất cứ lúc nào liên hệ ta. Đây là lão phu thông tin phù thả xuống thông tin phù. Đan điện trưởng lão chắp chắp tay, đóng cửa rời đi mà Vương bảo. Nhưng là cầm lấy yêu linh đan đan phương. Viên thuốc này chính là bất hủ cảnh giới đệ tử sử dụng đan dược. Lấy yêu linh vì là thuốc dẫn, hơn nữa cái khác thiên địa bảo dược tiến hành luyện chế. Chỉ là nhìn lướt qua phương pháp luyện đan, Vương bảo liền trong lòng hiểu rõ. Hất tay lấy ra dược liệu, Vương bảo liền bắt đầu luyện đan lại nói đan điện trưởng lão. Lão già này sau khi rời khỏi đây, lập tức vồ vào thời gian hỏi thăm Vương bảo thân phận. Hắn muốn biết cái này Vương Thiên Bá đến cùng là ai, vì sao trưởng giáo sẽ là loại thái độ đó có điều. Nhưng này đan điện trưởng lão tan vỡ chính là chưa kịp hắn nhận được hồi âm. Vương bảo thình lình cho hắn đưa tin. Nói đan dược luyện chế xong xong rồi đan điện trưởng lão một mặt mộng bức. Chạy tới phòng luyện đan. Vương bảo đã ở cửa chờ. Nhìn thấy hắn. Đưa cho hắn một cái nhẫn chứa đồ. Nói rằng. Trong này là ta luyện chế yêu linh đan. Tạm thời ta trước hết luyện chế những này. Nếu như còn cần. Có thể đi ta đồng phủ tìm ta dứt lời. Vương bảo bồng bềnh rời đi. Cái kia đan điện trưởng lão cầm nhẫn chứa đồ. Cảm giác thấy hơi phỏng tay gò má mãnh liệt co giật ngươi mũi. À đây là ngươi luyện chế yêu linh đan. Đây là ngươi tiêu tốn không tới nửa khắc đồng hồ. Luyện chế ra đến trăm phần yêu linh đan ta rất sao tin ngươi tài nha này rất sao sẽ không là độc đan chứ không phải không thể. À loại đan dược này. Thật sự có thể cho tông môn đệ tử ăn sao độc đan. Nên không phải chứ. Hừ. Phỏng chừng là luyện đan luyện hỏng. Sau đó dùng chính mình chứ hàng cho đủ số. Để tránh khỏi mất mặt đi rốt cuộc tìm được một cái lý do. Này đan điện trưởng lão bĩu môi. Liền thử đan đều chẳng muốn thử. Trực tiếp đem đan dược vào kho. Bận biểu chuyện của chính mình đi tới cho tới Vương bảo vấn đề thân phận. Hỏi một cách đan điện bạn tốt. Đối phương cũng không biết. Hắn cũng sẽ không lưu ý. Ngược lại Vương bảo đã rời đi. Không cần hắn hầu hạ. Mà Vương bảo luyện chế yêu linh đan. Vào kho cấp bậc là nhất thấp. Vào kho số hiệu vì là chữ T hào 800 vị loại này đẳng cấp đan dược. Hơi có chút địa vị bất hủ đệ tử. Đều sẽ không muốn có điều. Nếu là vào kho đan dược. Vậy thì phải ra kho. Trùng hợp chính là. Vừa vặn có một cái bất hủ đệ tử. Gọi là kim không tìm. Đến đan điện lính yêu linh đan phúc lợi càng trùng hợp chính là. Phụ trách lính phúc lợi đan điện trực ban đệ tử. Cùng này kim không tìm. Hơi nhỏ cừu hận đắc như thế. Cấp bậc thậm chí số hiệu đều là thấp nhất. Vương bảo luyện chế đan dược. Liền bị kim không tìm lính đến. Bình thuốc lên nhưng là có số hiệu. Vừa nhìn này số hiệu đẳng cấp. Kim không tìm khí sắc mặt tái xanh. Nhìn chằm chằm cái kia trực ban đệ tử quát. Họ Phương. Ngươi thật sự làm như thế tuyệt sao? Cái kia trực ban đệ tử cười lạnh nói. Chính là như thế tuyệt. Ngươi có thể sao nhỏ không muốn a? Không muốn cho ta a? Ta làm ngươi tự động từ bỏ ta trong lòng cuồng mắng vài âm thanh khe nằm kim không tìm siết chặt trong tay bình thuốc. Sau đó cầm Vương bảo luyện chế 10 bình yêu linh đan. Nổi giận đùng đùng rời đi đan điện trở lại động phủ mình. Kim không tìm có chút tức không nhịn nổi. Nghiến răng nghiến lợi nói rằng. Tốt. Họ Phương. Chúng ta đi nhìn. Chờ lão tử trở thành chân truyền. Xem lão tử làm sao xử lý nấu ăn ngươi phát tiết một trận. Kim không tìm thở dài. Cầm lấy một bình yêu linh đan. Vẻ mặt khó coi mở ra. Thôi. Thấp nhất yêu linh đan. Cũng là yêu linh đan một viên yêu linh đan rơi vào lòng bàn tay. Kim không tìm con mắt đột nhiên chừng. Sưởng sốt khe nằm đan dược này thật rất sao đẹp đẽ càng là thượng thừa đan dược. Càng tốt xem trong cơ thể yêu lực đột nhiên có chút sôi trào. Kim không tìm nghi ngờ không thôi nhìn lòng bàn tay đan dược. Cảm giác thấy hơi hoang đường. Trời ơi! Đây là đan dược gì chỉ là tung bay đi ra từng tia yêu lực. Liền có thể dẫn tới trong cơ thể ta yêu lực dị động này nếu như ăn đi. Còn không được lật trời a hít một hơi thật sâu. Kim không tìm bản năng cảm giác được. Chính mình khả năng đi đại vận. nhặt được một cái kinh thiên đại lậu. Không do dự nữa, bốc lên đan dược, trực tiếp để vào trong miệng. Tối cường đại thần chủ hệ thống 67 chương 659 chương tiết sai lầm. Điểm động tác này báo ấm áp nhắc nhở. Đan điện. Sùng chân sắc mặt âm trầm đạp bước đi vào. Nhi tử bị bắt nạt. Làm lão tử nhưng chỉ có thể nhận sợ. Điều này làm cho Sùng chân tâm tình gay go tới cực điểm. Đi lên đường đến. Đều phảng phất mang theo nói đạo âm phong. Đệ tử bái kiến Sùng chân trưởng lão đan điện trực ban đệ tử ngột ngạt nội tâm sợ hãi, cung cung kính kính nói rằng. Cho lão phu đi lấy một bình thánh rũ đan. Sùng chân nhạt âm thanh nói rằng. Thánh rũ đan đối với tu vi không có tác dụng lớn gì. Thế nhưng là có rất tốt động viên tâm thần tác dụng. Con trai của hắn Sùng Võ hiện tại oan ức muốn chết muốn sống. Không đến lên mấy viên thánh rũ đan bình phục một hồi. Nhưng là sẽ ra đại sự. Cái kia trực ban đệ tử không dám nhiều lời. Dù cho thánh rũ đan cần rất nhiều tông môn công huân. Thế nhưng lấy Sùng chân thân phận. Đừng nói một bình. Một vạn bình cũng đổi được lên. Sùng chân ngay ở tiền điện khu nghỉ ngơi chờ, nhắm mắt dưỡng thần. Đột nhiên. Một đạo tiếng kêu kỳ quái từ bên ngoài vang lên. Phương huynh. Ha ha, trước đều là ta sai. Nguyên lai ngươi là như vậy Phương huynh. Ta theo ngươi. Lời chính nói. Một bóng người nhảy vào đan điện, rõ ràng là kim không tìm. Có điều hàng này sau khi đi vào. Lập tức cũng cảm giác được một đạo lạnh lẽo tầm mắt. Ánh mắt rời qua đi. Tiếng kêu im mặt đi Sùng. Sùng chân trưởng lão kim không tìm sắc mặt trắng nhợt, run lập cập chắp tay hành lễ. Sùng chân mặt không hề cảm xúc nói rằng. Đan điện trọng địa. Sao sao thoáng qua. Còn thể thống gì kim không tìm khổ đắng ba ba nói rằng. Là trưởng lão ta biết sai rồi. Sùng chân hơi nhớ mày. Ngươi vừa nãy vì sao kích động như thế kim không tìm do dự một chút. Nói rằng. Trưởng lão có chỗ không biết. Trước đệ tử vừa xuất quan. Liền tử đan điện lính tháng này phúc lợi yêu linh đan. Mà phụ trách trực ban đan điện sư huyên Phương huyên. Dĩ nhiên cho ta một bình siêu cấp yêu linh đan, ta đột phá bất hủ thời gian dài như vậy. Cũng không từng đột phá quân chủ cấp bất hủ. Thế nhưng chỉ là dựa vào cái kia một bình yêu linh đan. Ta hiện tại. Đã là phong hầu bất hủ. Sùng chân bỗng nhiên ngẩn ngơ. Khe nằm một bình yêu linh đan. Phong hầu bất hủ có lầm hay không á? Yêu linh đan kính không lớn như vậy á? Hắn cha Sùng Thiên nhưng là đan đạo đại sư. Sùng chân từ nhỏ ngươi sông mục nhuộm. Đối với đan đạo tự nhiên cũng hết sức quen thuộc. Ngươi cái kia yêu linh đan, nhưng còn lại. Sùng chân ánh mắt tinh mang lói lên, hỏi. Kim không tìm vội vã cười khổ nói. Trưởng lão, ta đều ăn sạch ngài là không biết. Cái kia bình yêu linh đan. Căn bản không cần luyện hóa yêu lực. Quả thực có thể nói nhịp thiên. Sùng chân hít vào một ngụm khí lạnh. Bước nhanh về phía trước. Nói rằng. Bình thuốc cho ta. Kim không tìm lấy ra bình thuốc. Sùng chân nhìn lướt qua mặt trên số hiệu. Vừa mới chuẩn bị đi tìm cái kia đan điện trực ban đệ tử. Có điều nhưng vào lúc này. Trực ban đệ tử đã đi ra. Chỉ có điều. Nhìn thấy kim không tìm cùng Sùng chân đứng chung một chỗ trực. Ban đệ tử hơi thay đổi sắc mặt, còn tưởng rằng kim không tìm cáo hắn đen trắng đây, sắc mặt nhất thời chìm xuống. Viên thuốc này. Kho hàng còn nữa không nhường. Trực ban đệ tử kinh ngạc chính là. Sùng chân trưởng lão dĩ nhiên đưa tới một cái bình thuốc. Nhìn cái kia quen thuộc số hiệu. Trực ban đệ tử lập tức kêu oan nói. Trưởng lão. Viên thuốc này chính là lộ trưởng lão vào kho. Mặt khác. Kim không tìm đẳng cấp. Cũng chỉ có thể nuốt vào các loại yêu linh đan. Ta không có sai. Kim không tìm quay về trực ban đệ tử hơi cười. Nói rằng. Phương huyền. Cái gì cũng đừng nói. Này tình ta kim không tìm. Nhớ rồi. Tương lai tất có hậu báo. Trực ban đệ tử một mặt mộng bức. Đều có chút không hiểu nổi. Kim không tìm nói chính là nói thật. Vẫn là nói mát. Sùng chân cũng không kịp nhớ thánh rũ đan, sải bước đi vào đan điện nơi sâu xa. Sau đó hắn liền tìm đến trước phụ trách tiếp đón Vương Bảo vị kia đan điện trưởng lão. Người này họ Lộ. Nhìn thấy Sùng Chân, cười ha hà nói: Sùng Chân sư đệ, hôm nay làm sao rảnh rỗi đến đan điện? Sùng Chân đột nhiên hít một hơi, lấy ra bình thuốc, ánh mắt sáng quắc nói rằng: Lộ sư huynh, viên thuốc này là ngươi vào kho. Lộ trưởng lão hiếu kỳ liếc mắt nhìn bình thuốc, sau đó trực tiếp ngây người. Ngươi muội, này không phải cái kia Vương Thiên Bá treo đầu dây bán thịt chó yêu linh đan sao? Chạy thế nào đến Sùng Chân trong tay đi tới hơi những mày. Lộ trưởng lão đột nhiên có chút hãi hùng khiếp vía. Khe nằm, đan dược này sẽ không thật sự có độc chứ? Có thể đừng ăn người chết lúc này. Lộ trưởng lão trầm giọng nói: Sùng Chân sư đệ, đan dược này là có cái gì không đúng? Sùng Chân trầm giọng nói: Không phải không đúng, là có chút kỳ quái, ta cần muốn nhìn một chút. Lộ sư huynh, mang ta đi đi. Lộ trưởng lão lơ ngơ, hắn là thật không hiểu nổi Sùng Chân muốn làm gì. Có điều Lộ trưởng lão vẫn là mang theo Sùng Chân tiến vào kho hàng, đem Vương Bảo luyện chế còn lại đan dược lấy ra. Phiền muộn thở dài, Lộ trưởng lão nói rằng: Sùng Chân sư để ngươi có chỗ không biết, viên thuốc này chính là một cái gọi Vương Thiên Bá đệ tử luyện chế ra đến. Đương nhiên, bằng vào ta góc nhìn, đan dược này căn bản không phải hắn luyện chế, mà là đổi được phổ thông yêu linh đan. Vương Thiên Bá Sùng Chân triệt để mộng bức, ta chùi mệt làm nửa ngày. Đan dược này dĩ nhiên là cái kia hàng luyện chế mà ra. Đúng rồi, trước hắn không phải chạy đan điện mà đến, nói muốn luyện đan cho tông môn làm cống hiến sao? Này chính là hắn luyện chế yêu linh đan. Sùng Chân ánh mắt âm trầm lại, cầm lấy một cái bình thuốc, đổ ra một viên, đơn giản trực tiếp bỏ vào trong miệng. Nửa ngày, Sùng Chân sắc mặt trở nên hơi ửng hồng, ánh mắt nơi sâu xa chớp qua nồng nặc kinh hãi, hít vào một ngụm khí lạnh, thân thể đều đang run cầm cập một hồi run lên. Nửa ngày, Sùng Chân ngay cả chào hỏi cũng không đánh, quét lên hai cái bình thuốc, nhanh chóng xoay người rời đi. Lộ trưởng lão lơ ngơ, kéo kéo khóe miệng, thấp giọng nhắc tới một câu: có bệnh. Sau đó, ánh mắt một cách tự nhiên rơi vào mấy cái bình thuốc lên. Chẳng lẽ đan dược này thật có gì đó quái lạ? Lộ trưởng lão cũng bắt đầu hiếu kỳ. Hắn cầm lấy một cái bình thuốc, cũng đổ ra một viên, do dự một sát, bỏ vào miệng. Đan dược vào miệng, lập tức liền hóa thành dâng trào yêu lực, càng ẩm chứa vô tận yêu linh lực lượng bản nguyên bàng bạc. Dược lực ở Lộ trưởng lão trong cơ thể ầm ầm nổ tung bình thường, tung tóe ra, từ cổ họng, đến ngực, đến dạ dày, lại tới toàn thân. Mỗi một tấc mỗi một phân huyết nhục, vào giờ phút này đều phảng phất ở vui mừng, ở hung mãnh tăng lên. Lộ trưởng lão mộng bức, ngơ ngác cúi đầu nhìn cái kia từng cái bình thuốc. Hồi lâu sau, hắn cũng kích động, hai tay run rẩy cầm bình thuốc, phun ra một câu mang theo tiếng rung: khe nằm tốt châu bò đan dược. Lại nói Sùng Chân hàng này, Sùng Chân mang theo từng tia hoảng sợ tìm tới hắn cha Sùng Thiên: cha, ngài mau nhìn xem đan dược này, ngài cảm thấy luyện chế ra bực này đan dược sẽ là đẳng cấp nào? Đan sư Sùng Chân âm thanh run lên đưa ra Vương Bảo luyện chế yêu linh đan. Sùng Thiên hiếu kỳ tiếp nhận đan dược, lấy ra một viên, nhạt âm thanh nói: yêu linh đan vẻ ngoài ngược lại không tệ. Lại nói, Sùng Thiên đem đan dược thả vào trong miệng. Nửa ngày qua đi, Sùng Thiên một tấm nét mặt già nua lộ ra vẻ khiếp sợ, khó có thể tin ngơ ngác nói: mười thành dược lực yêu linh đan văn thông suốt trong vắt đến trình độ như thế này, ta trời, dù cho ta đan đạo cao đến đâu gấp 10 lần, ta cũng không làm được viên thuốc này. Ngươi là đến từ đâu, đến cùng là vị nào cấp độ tông sư đại nhân vật luyện chế? Sùng Thiên nhìn chằm chằm Sùng Chân hỏi. Sùng Chân bối rối khe nằm: cha a, ngài có thể hay không đừng như thế qua loa a, ngài có thể không thể tốt hơn tốt phẩm nhất phẩm? Lại nô nô lực nhìn đan dược này đúng hay không có cái gì không đúng a? Ngài không thể nói như vậy a, ngài nói như vậy sẽ hù chết nhi tử, ngài biết chưa? Tông sư a, tiểu tử kia là rất sao? Tông sư a, nếu như ngài nói chính là thật sự, vậy chúng ta báo đáp cái viên cầu a hả, ngươi làm sao cái này vẻ mặt Sùng Thiên ngột ngạt kích động. Tò mò hỏi Sùng Chân quơ quơ đầu. Bỗng nhiên hít vào một ngụm khí lạnh. Do dự nữa. Rốt cuộc vẫn là quyết định nói ra thật tình. Run giọng nói. Chà. Viên thuốc này. Hay là cái kia Vương. Vương Thiên Bá luyện chế Sùng Thiên trên mặt vẻ mặt cứng lại rồi. Dáng dấp kia là mộng bức không muốn. Đầy đủ run lên cực kỳ lâu. Sùng Thiên mới xem như là phản ứng lại. Nghĩ mở miệng nói chuyện. Nhưng phát hiện mình cổ họng khàn khàn cực kỳ. Hơn nữa. Đọc từng chữ cổ họng đều là cực kỳ khô khốc. Ngươi. Ở cùng cha đùa giỡn Sùng Chân vẻ mặt đưa đám nói rằng cha ta cũng hy vọng là đùa giỡn thế nhưng. Này rất có thể là thật sự đan dược này đến từ đâu. Ngươi tỉ mỉ nói cho ta một chút. Sùng Thiên sắc mặt tái nhợt cực kỳ. Gấp giọng nói rằng. Sùng Chân vội vã đem được yêu linh đan quá trình nói một lần. Sùng Thiên hít mắt lại theo bản năng phun ra khẩu khí, nói rằng chúng ta không muốn chính mình dọa chính mình, hay là đan dược này đúng là tiểu tử kia nắm những đan dược khác cho đủ số. Làm bộ chính mình luyện chế. Sùng Chân phiền muộn tột đỉnh. Chẳng biết vì sao, hắn có loại dự cảm. Này yêu linh đan chính là Vương Bảo luyện chế. Mà dự cảm kia cũng là đại diện cho bọn họ Sùng nhà lần này chọc tới một cái phiền phức ngập trời đan đạo tông sư. Toàn bộ thiên yêu đại giới có mấy tôn có thể nói. Mỗi một vị tông sư đều là hô mưa gọi gió tồn tại. Dù cho là nằm ở một giới đỉnh cao mấy vị kia cũng sẽ đối với tông sư cung kính rất nhiều. Tông sư chính là bàng môn đạo pháp tôn kính nhất xưng hô cha. Nếu như thật sự vậy chúng ta nên làm gì? Sùng Chân thấp giọng nói. Sùng Thiên trầm mặc. Sau nửa ngày, Sùng Thiên bỗng nhiên thở dài, nói rằng còn có thể làm sao, phải bổ cứu a. Nếu không, nếu như bị tiểu tử kia ghi hận. Nói tới chỗ này, Sùng Thiên vẻ mặt càng cay đắng. Thời khắc này, hắn cũng cảm thấy này yêu linh đan 89/10 chính là rất sao Vương Thiên Bá luyện chế. Nếu không, khi đó lão tổ tại sao lại che chở Vương Thiên Bá? Nếu là như thế, cái kia hết thảy đều có thể giải thích thông khe nằm không được. Phải làm rõ. Sùng Thiên không nhịn được. Càng là hoài nghi, hắn càng là hoảng sợ. Lúc này đứng dậy, bước nhanh rời đi đồng phủ, đi tìm Viên Như Hỏa. Viên Như Hỏa lúc này chính đang trưởng giáo trong đại điện, suy nghĩ là nên làm sao thu xếp Vương Bảo. Vương Bảo thân phận quá đặc thù. Bị Thiên Tài Yêu Tông hai đại lão tổ đều coi trọng siêu cấp thiên kiêu. Làm sao coi trọng đều không quá đáng. Bây giờ người ta ở chính mình tông môn du học. Chính mình khẳng định cẩn thận một chút a. Nếu như xảy ra sai sót, chính mình lão tổ không liệu lý chính mình. Nói vậy để ngũ yêu tông lão tổ khẳng định cũng sẽ quất hắn 10 triệu cái lòng bàn tay. Đang muốn lắm, ngoài điện đệ tử thông báo Sùng Thiên trưởng lão cầu kiến. Viên Như Hỏa lông mày lập tức nhíu chặt lên. Sau đó thở dài, trầm giọng nói. Nhưng hắn đi vào, Sùng Thiên rất nhanh đạp bước tiến vào. Viên Như Hỏa không giống nhau. Không chờ Sùng Thiên mở miệng, trước một bước nghiêm túc nói. Sùng Thiên trưởng lão, ta đã từ lão tổ nào biết Vương Thiên Bá thân phận thực sự cho tới thân phận gì. Ta không thể nói. Cần bảo mật. Thế nhưng, ta có thể thận trọng nói cho ngươi. Vương Thiên Bá, ngươi không trêu chọc nổi. Vì lẽ đó, trước sự tình, xin mời Sùng Thiên trưởng lão cho lão phu một bộ mặt. Nhẫn nhịn đi đã quên nó làm bồi thường. Sùng Thiên trưởng lão cần muốn cái gì? Cứ việc nói. Lão phu sẽ tận lực thỏa mãn. Sùng Thiên khóe miệng mánh đánh ngươi muội. Trưởng giáo ngươi đây là đang nói mát chứ, đây là ở chào phúc ta chứ, ta mẹ nó kỳ thực cũng biết tiểu tử kia thân phận. Ta biết lão tử người đại sư này ở tôn sư trước mặt cái gì cũng không phải. Thế nhưng ngươi rất sao cũng không thể như thế bẩn thỉu ta. Được rồi trưởng giáo, ta đã biết rồi. Thật tình, Sùng Thiên vẻ mặt cô đơn nói rằng. Viên Như Hỏa này nói chuyện, hắn hoài nghi tự nhiên cảm giác đã hóa thành hiện thực. Trong lòng uất ức, căm hận, lại bất lực, càng là vô tận kinh hoàng. Quay về Viên Như Hỏa chắp chắp tay. Sùng Thiên đón lấy nói rằng: "Trưởng giáo, ta sẽ đi cầu vương. Vương sư tha thứ ta." Dứt lời, Sùng Thiên liền muốn rời khỏi. Thế nhưng Viên Như Hỏa cuống lên: "Khe nằm này mẹ nó tình huống gì, ngươi rất sao đến cùng biết rồi cái gì, lão tổ không phải nói việc này bí ẩn, chỉ nói cho chính mình sao?" Chờ đã, Viên Như Hỏa gấp vội vàng đứng dậy hô. Sùng Thiên ngừng chân xoay người, thở dài nói: "Trưởng giáo yên tâm, ta có tự mình biết mình, sẽ không tha tứ." Viên Như Hỏa suýt chút nữa thổ huyết, buồn bực nói: "Ngươi, Sùng Thiên trưởng lão, ngươi đến cùng biết rồi cái gì?" Sùng Thiên cau mày nói: "Làm sao, trưởng giáo không phải phải ngay mặt đánh ta mặt mới cam tâm?" Viên Như Hỏa giật giật khóe miệng, trầm giọng nói: "Sùng Thiên trưởng lão, lời ấy từ đâu mà lên? A, ta hiện đang muốn xác định một hồi, ngươi biết cùng ta biết đến cùng đúng hay không?" Một cái Sùng Thiên nhìn Viên Như Hỏa, ánh mắt nghi ngờ không thôi. Nửa ngày, trầm giọng nói: "Vương Thiên Bá, hắn là Đan Đạo Tông Sư đúng không?" Cái gì? Viên Như Hỏa một chữ giống lên, ánh mắt đầy giấy ngơ ngác, khó có thể tin nhìn Sùng Thiên. "Sùng Thiên trưởng lão, ngươi cũng không nên cho lão phu đùa giỡn. Ngươi nói hắn là tông sư, ngươi này chuyện cười có thể mở lớn a?" Sùng Thiên ngẩn ngơ. "Chẳng lẽ trưởng giáo ngươi không phải là bởi vì hắn là Đan Đạo Tông Sư mới nhường ta lùi một bước nói đến đây?" Sùng Thiên càng thêm sợ hãi. "Khe nằm tiểu tử kia ngoại trừ Đan Đạo Tông Sư, chẳng lẽ còn có cái gì khủng bố thân phận thiên sát? Lão tử này toàn ra đến cùng đắc tội rồi một cái ra sao tồn tại, ngươi là từ chỗ nào biết được? Vương Thiên Bá là Đan Đạo Tông Sư sự tình làm sao ngươi cho ta nói tường tận?" Nói, Viên Như Hỏa hít vào một ngụm khí lạnh, trầm giọng mở miệng. Hồi lâu, Viên Như Hỏa ánh mắt tinh mang lấp lóe, nói rằng: "Nguyên lai như vậy, đến cùng làm sao? Xem ra còn cần tự mình hỏi một câu Vương Thiên Bá a." Dứt lời, Viên Như Hỏa lập tức cho Vương Bảo đưa tin triệu hoán Vương Bảo đến đây. Cũng không lâu lắm, Vương Bảo liền đến. Sau khi đi vào liếc mắt nhìn, liền đối với Sùng Thiên cười nói: "Yêu, ngươi cũng ở a? Nhìn dáng dấp vẫn là không cam lòng, muốn cầu trưởng dạy cho ngươi làm chủ đúng không?" Sùng Thiên nghe vậy, hai chân trực tiếp run lên, liên tục cười khổ, trong lòng càng là cay đắng tới cực điểm. "Ta chùi a, ta rất sao còn không cam lòng, không biết thân phận của ngươi cũng là thôi. Hiện tại ngươi trâu bò thân phận càng ngày càng nhiều, ta rất sao hiện đang không có không cam lòng, chỉ muốn quỳ liếm." Sau đó phản ứng lại, lập tức hiểu rõ. Nhìn tới, hàng này hẳn là biết rõ bản thân mình đan sư thân phận. Có chút đần độn vô vị bĩu môi, Vương Bảo ngáp một cái, lười biếng nói rằng: "Mặc kệ ngươi." Sùng Thiên lúc túng ít xô cười. Viên Như Hỏa ho nhẹ một tiếng, nói rằng: "Vương Thiên Bá, ta hỏi ngươi, ngươi đến cùng là đẳng cấp nào đan sư?" "Nhưng là tông sư." Vương Bảo vẻ mặt tùy ý cười nói: "Tông sư với đan đạo, ta từ lâu đặt chân đỉnh cao. Tông sư tính là gì ở trước mặt ta? Cũng chỉ gả cho ta sách giày đáp y phục." Viên Như Hỏa thân thể chấn động dữ dội, kinh hãi tột đỉnh: "Ai nha má ơi, lời này là vì sao lại nói thế a? Đan đạo tông sư cũng chỉ có thể cho ngươi sách giày đáp y phục, ngươi này quá rất sao thái quá a?" Nhưng mà nhìn Vương Bảo cái kia không giống giả bộ vẻ mặt, Viên Như Hỏa lại hít vào một ngụm khí lạnh, trong lòng áy náy chấn động. Không quan tâm Vương Bảo có cỡ nào ngông cuồng, thế nhưng này Đan Đạo Tông Sư thân phận dĩ nhiên là ngồi vững vàng, Viên Như Hỏa không thể nào tưởng tượng được có thể làm cho Đan Đạo Tông Sư xách giày đáp y phục là đẳng cấp nào. Nhưng chính là một cách Đan Đạo Tông Sư thân phận đã nhường Viên Như Hỏa đối với Vương Bảo thái độ phát sinh càng thêm kịch liệt đổi mới. Loại này nghịch thiên đệ tử, chẳng trách hai vị thiên tài yêu tông lão tổ đều đối với hắn bảo bối rất nhiều. Sùng Thiên đứng ở một bên, càng ngày càng cảm thán cháu mình quá rất sao xui xẻo rồi. Trêu chọc ai không được. Một mực chọc tới một vị đan đạo tông sư. Này nếu như đắc tội tàn nhẫn, tháng ngày còn có pháp qua sao? Viên Như Hỏa rất nhanh sẽ hạ lệnh. Đưa tin thứ 9 yêu tông cao tầng các trưởng lão, Vương Bảo đan đạo tông sư thân phận. Trong lúc nhất thời, một đám lão già nhóm là kinh hãi liên tục. Vội vã lẫn nhau phát tin tức. Sau đó liền hoàn toàn tỉnh ngộ. Chẳng trách lão tổ chức sẽ che chở Vương Bảo. Không ngờ như thế người ta là rất sao đan đạo tông sư A. Viên Như Hỏa vui cười như vậy. Dù sao, Vương Bảo nhất thiên kiêu thân phận không thể nâng. Nhưng là, cái này đan đạo tông sư thân phận, nhưng là có thể cho rằng bảo đảm ơn ve la. Ngay ở như vậy bầu không khí ở trong, với nào đó tòa trong động phủ, bị Vương Bảo làm mất mặt long cuồng. Nhìn thấy vòng chéo tay, thản nhiên đi vào động phủ đến một lão già. Mau tới trước nói rằng, ra ra. Ngài có thể coi là trở về này ông lão chính là Long Cuồng tổ gia. Long huyết thiên, Long huyết thiên nhìn Long Cuồng. Hơi cười. Nói rằng. Ra ra trước ở mấy cái lão hữu nơi đó. Ngươi là không biết. Vừa nãy tông môn phát sinh vài chuyện lớn ăn. Ngươi tìm ra ra làm gì? Long Cuồng kích động nói. Ra ra. Ta phát hiện một tảng lớn bất hủ trầm hương một cái gì. Long huyết thiên ánh mắt nhất thời tỏa ánh sáng. Bất hủ trầm hương một, đối với thân thể có to lớn tăng lên. Thế nhưng long huyết thiên càng thêm biết, thứ chí bảo này đối với hắn tử tinh huyết long tộc càng có tác dụng to lớn. Long cuồng cười nói, không sai, ra ra, ta phát hiện chính là bất hủ trầm hương một. Rất một khối to ở nơi nào. Long huyết thiên nét mặt già nua cười phảng phất một đóa hoa cúc nở rộ. Long cuồng buồn bực nói, bị người cướp đoạt. Long huyết thiên trên mặt vẻ mặt đọng lại. Ánh mắt sát cơ lói lên. Long huyết thiên vẻ mặt âm trầm quát. Là ai ở thứ 9 yêu tông? Còn có người dám cướp ta long ra đồ vật? Long cuồng càng thêm buồn bực nói. Ta cũng không biết hắn là ai. Mặt khác, ta trước đã dẫn người đi tìm, nhưng là cũng đã không tìm được. Hiện đang muốn tìm đến đó người. Chỉ có đi cổ ra tìm cổ liệt. Bất hủ trầm hương một, vốn là của hắn. Có điều cổ liệt ra ra vì là tông môn chết trận. Hắn động phủ thung lũng, chỉ có số ít mấy người có thể vào. Này không giống nhau. Không chờ ra ra ngài trở về, chúng ta đi hỏi sao? Long huyết thiên hé mắt. Vậy còn chờ gì? Đi. Mang ta đi. Cổ liệt động phủ thung lũng. Nơi đây cư trú đều là một ít vì là tông môn hy sinh trưởng lão tầng gia quyến. Không khỏi bị bắt nạt. Vì lẽ đó bị tông môn bảo vệ lại đến. Không có nhất định thân phận đều không thể đặt chân. Cổ liệt chính đang động phủ bên trong. Nhìn em gái của chính mình chạy tới chạy lui. Muội muội của hắn tuổi không lớn lắm, còn ở ngây thơ tuổi. Ca ca, ta sau đó thật sự có thể rời đi thung lũng, ra ngoài chơi sao? Cổ liệt muội muội dừng lại nhìn ca ca của chính mình. Cổ liệt sủng chìm nhìn mình muội muội, cười ha hà nói, yên tâm đi, không ai lại dám bắt nạt chúng ta. Hắn đã quyết định trực tiếp hiến cho tông môn 80 ức cửu sắc yêu tinh. Có như thế khoản tiền kích xù công lao, tông môn chính là hắn hai huyên mũi to lớn nhất che chở. Đột nhiên, cổ liệt ra gặp một lần một đạo thanh âm quen thuộc vang lên. Cổ liệt vẻ mặt biến đổi, trong lòng hồi hộp kinh hoàng. Khe nằm. Là long cuồng hắn hãy tìm đến rồi. Trong lòng thở dài một tiếng, cổ liệt hít sâu một hơi. Đứng dậy. Nhường mũi mũi chính mình chơi. Chính mình nhưng là xoay người hướng về động phủ đi ra ngoài cửa mở. Cổ liệt nhìn động phủ ở ngoài đứng hai bóng người. Trong lòng càng là chấn động. Không khỏi hơi khom lưng. Chắp tay nói. Đệ tử cổ liệt. Bái kiến long trưởng lão. Long huyết thiên khẽ vuốt cằm. Nhạc âm thanh nói. Từ khi ngươi các trưởng bối tạ thế, nhưng là làm khó ngươi tên tiểu tử này. Nói đến, ta theo ra ra ngươi vẫn là người quen cũ. Sau đó có chuyện gì, có thể đi lão phu nơi đó tìm ta. Cổ liệt lúc này cảm kích nói. đa tạ long trưởng lão chăm sóc. Long huyết thiên gật gù. Long cuồng nhưng là không nhẫn nại được. Hỏi nói. Cổ liệt ta hỏi ngươi. Bất hủ trầm hương một. Ngươi bán sao? Cổ liệt nói đàng hoàng nói. Bán ngươi. Long cuồng rất tức giận. Có điều. Ngột ngạt phẫn nộ. Mặt âm trầm hỏi nói. Coi là. Không so đo với ngươi. Ta hỏi ngươi. Ngươi cũng biết. Mua đi tên khốn kia. Đến cùng là ai? Cổ liệt vẫn là nói đàng hoàng nói. Người này. Gọi Vương Thiên Bá. Ta liền biết nhiều như vậy. Vương Thiên Bá long cuồng nhíu mày. Nhắc tới một câu. Phát hiện mình căn bản là chưa từng nghe tới danh tự này. Trong lúc nhất thời càng thêm tức giận rồi. Ma chứng. Chỉ là một cái hạng người vô danh. Cũng dám trêu chọc chính mình. Lúc này nhìn mình ra ra long huyết thiên. Nói rằng. Ra ra. Ta hiện tại liền đi thăm dò. Biết tên liền dễ làm. Nhất định có thể. Hả ra ra. Ngài làm sao? Long cuồng hiếu kỳ nhìn long huyết thiên. Bởi vì lúc này giờ khắc này. Long huyết thiên thình lình sắc mặt có chút hư bạch. Thân thể còn đang run rẩy. Ngươi nói. Hắn gọi cái gì? Long huyết thiên dường như không cam lòng truy hỏi cổ liệt. Cổ liệt lơ ngơ, mau mau đáp nói, Vương. Vương Thiên Bá nhưng là một người trẻ tuổi không sai. Long huyết thiên phiền muộn muốn nôn huyết khe nằm vì cái gì một mực là hắn trong tông môn. Có thể làm cho lão phu kiêng kỵ người có mấy cái thế nhưng hiện tại. Vương Thiên Bá trực tiếp xếp hàng lão tổ mặt sau. Liên trưởng giáo cũng phải đứng ở bên A Đại gia. Này bất hủ trầm hương một. Là khỏi vọng tưởng. Long huyết thiên máy móc giống như quay đầu. Nhìn mình tôn tử. Tựa hồ nghĩ tới điều gì. Trên mặt lộ ra một vệt hoảng sợ. Trầm giọng quát. Ngươi cách này tiểu hỗn đàn. Ta hỏi ngươi. Ngươi đến cùng đã làm gì ngươi? Nhưng đối với cái kia Vương Thiên Bá động thủ, long cuồng khóe miệng đột nhiên vừa kéo. Nói chuyện a. Long huyết thiên giận không chỗ phát tiết. Hiện tại tông môn cao tầng ai không rõ ràng cái kia Vương Thiên Bá chính là một con không thể trêu chọc con nhím. Người này trâu bò vang trời, càng là cực kỳ thủ dai. Từ hắn đối xử sùng nhà thái độ liền biết tính tình của hắn. Đó là tuyệt bức không thể trêu chọc. A cháu mình nếu như xông đại họa, vậy khẳng định sẽ liên lụy chính mình. Ngươi liền nói loại này hố ra hàng, nên đánh không nên đánh đi. Tức đến nơi sâu xa, long huyết thiên thình lình trực tiếp một cái tát giật đi ra ngoài, đánh long cuồng hoa hoa thổ huyết bay ngược mà ra. Long huyết thiên lớn mắng nói, ta đã sớm nói với ngươi rồi, đừng ỷ vào thân phận mình ở tông môn làm mưa làm gió. Ngươi xem hiện tại gặp rắc rối chứ, tiểu hỗn đàn. Ngươi nếu là thật làm tức giận cái kia Vương Thiên Bá, ra ra ngươi ta đều không quả ngon ăn. Long cuồng tan vỡ khe nằm. A cái kia Vương Thiên Bá đến cùng là ai? A dĩ nhiên nhường từ trước đến giờ thương yêu ra ra của chính mình trở nên như thế đáng sợ. Nước mắt không ngừng được chảy xuống. Long cuồng ủy khuất nói, ra ra ta không có động thủ. A hắn trực tiếp tới liền đem ta đánh, ta căn bản đánh không lại hắn. Ra ra hắn đến cùng là ai vậy? Ngài tại sao như thế sợ hắn? Long huyết thiên phun ra khẩu khí. Cực kỳ vui mừng nói rằng. Cũng còn tốt. Cũng còn tốt. Hừ hừ lạnh một tiếng. Long huyết thiên chỉ tiếc mài sắt không nên kim nói rằng. Ngươi tiểu tử ngu ngốc kia. Sau đó cho lão phu cơ linh điểm. Cái kia Vương Thiên Bá. Nhưng là đan đạo tông sư. Ngươi nói. Ta có thể không sợ hắn sao? Hắn nhưng là có thể cùng lão tổ ở địa vị lên sánh vai tồn tại. Long cuồng mộng bức phản ứng lại. Trực tiếp phúc ra một cái lão huyết em ma khe nằm. Đan đạo tông sư lão tử đắc tội. Dĩ nhiên là một vị đan đạo tông sư rất sao cướp ta bảo vật. Dĩ nhiên là đan đạo tông sư ta dĩ nhiên nghĩ hướng về một vị đan đạo tông sư báo thù ta rất sao. Thực sự là đủ ngu ngốc, chẳng trách ra ra như thế e ngại. Chẳng trách ra ra trực tiếp bắt đầu quất ta. Này đánh đến tốt đáng đời a, liền chính ta. Hiện tại đều muốn đánh chính mình mấy chục lòng bàn tay. Ra ra long cuồng bụm mặt. Đàng hoàng đứng ở một bên. Vẻ mặt đưa đám nói rằng. Ta sai rồi, ta sau đó sẽ nhớ ký. Long huyết thiên khẽ nhíu mày, ánh mắt lấp lóe, đột nhiên thở dài. Không được, lão phu vẫn là tự mình đi một chuyến đi. Nếu không, khó bảo toàn cái kia vương thiên bá không thù dai. Tiểu tử kia. Còn lại, long huyết thiên chỉ ở trong lòng nói rồi. Vậy thì là, tiểu tử kia. Kỳ thực cũng mẹ nó là cái thù dai hỗn đản sùng nhà tiểu tử kia. Đều bị chơi hỏng rồi, còn không phải là bởi vì đắc tội rồi hắn nghĩ tới đây. Long huyết thiên trực tiếp nhấc theo long cuồng. Cuồng vút đi. Chỉ để lại một mặt mộng bức, không được giữ lại mồ hôi lạnh Cổ Liệt. Cổ Liệt là thật bối rối, ngươi muội A Đan đạo tông sư cái kia vương thiên bá. Là rất sao tông sư ta. Ta còn tưởng rằng hắn lúc đó là đang tinh tướng đây, vạn vạn không ngờ tới a, người ta là thật châu bò à. Bây giờ suy nghĩ một chút, nâng tên của hắn, đó là tuyệt bức dễ sử dụng a. Nhìn long huyết thiên trưởng lão cái kia phản ứng, liền đủ để sáng tỏ ánh mắt tinh mang lóe lên. Cổ Liệt hưng phấn suýt chút nữa khua tay múa chân, cười khúc khích lên. Ha ha, yêu tinh cũng không cần hiến cho. Từ đó sau khi, ta xem ai còn dám bắt nạt ta hai huyên muội. Đối với long huyết thiên đến nhà tạ tội, Vương Bảo trực tiếp biểu thì không sao không sao. Thế nhưng long huyết thiên nhưng là cảm giác hãi hùng khiếp vía. Luôn cảm thấy Vương Bảo sẽ thu sau tính sổ, tìm tới cơ hội âm chính mình. Trong lúc nhất thời là các loại bồi tội, biếu tặng rất nhiều lễ vật, lúc này mới hài lòng rời đi. Vương Bảo đối với này đều có chút không nói gì. Khe nằm chẳng lẽ ta người ở bên ngoài trong lòng chính là như vậy nham hiểm sao? Sau khi mấy ngày, Vương Bảo một bên cho đệ cửu yêu tông luyện luyện đan, một bên chuẩn bị đột phá bất hủ ngày đó. Trời trong nắng ấm, Vương Bảo rời đi động phủ, hăng hái hướng đi đệ cửu yêu tông một tòa ta cai a ma núi cao. Ngọn núi này ở đệ cửu yêu tông gọi là đỉnh cao, chính là tông môn cao tầng dùng để mở hội nơi. Bình thường đệ tử là khó có thể tiến vào đứng đỉnh cao đỉnh nơi. Có thể đem đệ cửu yêu tông từng cọng cây ngọn cỏ nhìn xuống trong đó. Vương Bảo thân phận bây giờ đã không phải bí mật. Vì lẽ đó, cái kia đỉnh cao thủ hộ đệ tử căn bản không dám hiện thân ngăn cản. Vương Bảo phảng phất không người đi thẳng tới đỉnh cao cao nhất nơi. Nơi này có rất nhiều nền tảng. Vương Bảo tự nhiên bước lên cao nhất một tòa ngồi khoanh chân. Vương Bảo hít sâu một hơi, dõi mắt nhìn một chút bốn phía, chuẩn bị đột phá. Hắn đột phá bất hủ, động tính tuyệt đối rất lớn, tình huống như thế còn cần phải nghĩ sao? Khẳng định đến tinh luyện giá trị cuồng thu một làn sóng a. Nếu không, thực sự có lỗi với chính mình này thâm hậu căn cơ a. Xúc động tu vi, trong cơ thể thế giới hình chiếu chậm rãi xuất hiện. Trong khoảng thời gian ngắn, trên hư không mới xuất hiện từng đạo nhật nguyệt sơn hà giống như vô tận bóng mờ. Này bóng mờ cực kỳ to lớn, càng lộ ra áp lực vô tận, khủng bố uy thế, thậm chí nhường nằm ở đỉnh cao bên dưới thủ hộ đệ tử suýt chút nữa nằm xuống đi, dồn dập sợ hãi ngẩng đầu nhìn đỉnh cao bên trên hư không mà này cố con đồng tính. Dĩ nhiên cấp tốc ở đệ cửu yêu tông chấn động lên. Không ít yêu tông đệ tử đều là đứng chính mình động phủ trước, nhìn đỉnh cao lên hư không, cái kia to lớn thế giới hình chiếu trưởng giáo đại điện trước, lần lượt từng bóng người bay lượn mà tới. Viên Như Hỏa cũng chạm đứng ở ngoài điện, ánh mắt ngơ ngác nhìn đỉnh cao phương hướng. Đệ cửu yêu tông chung quanh đều vang từng đạo ngơ ngác âm thanh. Ta trời, đó là thế giới hình chiếu, đây là giới hư đỉnh cao lớn như vậy. Khe nằm mù lão tử mắt chó, ta ở giới hư đỉnh cao thời điểm, thế giới hình chiếu còn không bằng hắn 1% to nhỏ. Ta cảm giác mình tốt phế. Đỉnh cao lên đến cùng là ai? Đây là cái gì gốc gác này? Mẹ nó cũng quá đáng sợ. Trưởng giáo đại điện trước, Viên Như Hỏa ánh mắt tinh mang cuồng thiểm, tự lẩm bẩm là Vương Thiên Bá. Không ít đệ cửu yêu tông trưởng lão hội tụ ở đây, dồn dập nhìn đỉnh cao lên một màn, cuồng nuốt ngụm nước. Thế giới hình chiếu càng mạnh, đột phá quy tắc bản nguyên, ngưng tụ bất hủ thần thể, cũng là tự nhiên càng mạnh, bọn họ đều khó có thể tưởng tượng. Như thế to lớn thế giới hình chiếu, mang đến bất hủ sức chiến đấu, sẽ là đáng sợ cỡ nào để Cửu Yêu Tông lão tổ bế quan chỗ. Lão già mắt nhìn hư không, phảng phất có thể nhìn thấy tất cả. Thần sắc phức tạp tự nói. Chẳng trách có như thế nghịch thiên sức chiến đấu. Cỡ này gốc gác, có thể nói vạn cổ số 1A. Đỉnh cao bên trên, Vương Bảo mặt mày hớn hở. Bên tai, gợi ý của hệ thống âm liền không ngừng lại qua. Từng cơn sóng liên tiếp tinh luyện giá trị được mùa âm thanh nổ vang. Muốn chính là hiệu quả này, trong cơ thể thế giới sức mạnh phát sinh biến đổi lớn. Ngũ hành, âm dương, thậm chí ánh sáng chỉ lôi các loại thuộc tính sức mạnh, như cùng ở tại trong nháy mắt, đột phá từng tầng gông xiềng. Theo thời gian trôi qua, ở Vương Bảo thân thể mỗi một nơi, vui vẻ sôi trào. Ở nào đó trong nháy mắt, Vương Bảo ném thả ra thế giới bóng mờ, âm âm đại biến. Trên hư không mới, loáng thoáng xuất hiện từng đảo lớn vô cùng đại dương. Bản nguyên sông dài, Viên Như Hỏa thấp giọng tự nói. Ầm, hư không phảng phất vang lên một đảo kinh thiên nổ vang. Chỉ chốc lát sau, một đảo cực kỳ to lớn bóng mờ từ bản nguyên sông dài bên trong tái hiện ra. Sau đó, cấp tốc hướng phía dưới, đi vào Vương Bảo Thiên Linh Vương Bảo trong cơ thể phát sinh chất thay đổi bất hủ thần thể. Thành điều này cũng làm cho đại diện cho Vương Bảo chính thức đặt chân bất hủ, trấn áp vạn cổ, ngông cuồng tự đại,